Xin chào mọi người, hôm qua vừa mới thông báo với các bạn một tin cực vui, đó là mới trở lại được kênh chính chủ MC Bảo Linh này. Thì ngày hôm nay lại có một sự cố khá là đáng tiếc xảy ra khi mà không thể đăng tải video lên kênh Góc Audio được nữa. Với những bạn mà chưa theo dõi thông báo của mình thì có thể không biết rằng trong 5 tháng vừa rồi mình mất tích là đã chuyển sang kênh Góc Audio. Thế nên những bạn nào mà chưa được nghe những chuyện trong thời gian đó thì có thể vào tìm kiếm kênh Góc Audio Bảo Linh để có thể là nghe được những bộ truyện mình đã từng đọc nhé. Thế nên là ngày hôm nay thì ở kênh này thì mình sẽ tiếp tục đăng tiếp phần 2 của bộ truyện Em là thanh xuân của anh của tác giả Phạm Kiều Trang. Những bạn nào mà chưa theo dõi thì mình sẽ đính kèm link phần 1 ở dưới phần bình luận để các bạn tiện theo dõi nhé. Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. Và tạm thời thì tất cả chuyện bây giờ thì sẽ được đăng tải trên kênh MC Bảo Linh. Thật sự, tôi chỉ ước thời gian ngừng lại ngay giây phút ấy để bản thân mãi chìm đắm trong ảo tưởng về tình yêu anh dành cho tôi. Để tôi có thể không phải tỏ ra như mình không đau, không buồn, không miễn cưỡng về bất cứ chuyện gì nữa. Chúng tôi cứ yên lặng ôm nhau như vậy mà thời gian cứ nặng nề trôi đi, cho đến khi trên nhà vọng xuống tiếng gọi của bác Vương, anh mới chậm chậm buông tôi ra. Khi trở lại bàn ăn, mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn tôi một lượt, tầm mắt cứ dán chặt lên phòng bụng còn phẳng lì của tôi. Thanh Xuân. Dạ, không phải con có bầu rồi đấy chứ? Tôi kinh ngạc mở to mắt. Cái gì mà có bầu, tôi chỉ bị đau dạ dày thôi mà. Gần đây tôi ăn thất thường nên mới bị như thế. Mà khoan đã, tháng này lu bu nhiều việc cho nên tôi cũng quên khuấy đi kỳ kinh của mình. Thật ra kinh nguyệt của tôi không đều lắm, cứ hơn một tháng mới tới một lần. Nhưng lần này đã hai tháng rồi, không hề thấy bà dì ghé thăm. Ôi trời, chẳng lẽ tôi có bầu thật, mới chỉ một lần mà đã trúng đậu đắc rồi à? Vừa nghĩ đến đó, cơn buồn nôn lại xông đẩy cổ họng. Tôi chẳng còn thời gian trả lời bác Vương nữa, lập tức bụ miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh, ở trong đó nôn nôn oẹ oẹ một hồi. Nôn đến mức chẳng còn gì để nôn nữa mà dạ dày vẫn cứ cuộn lên, thu tôi nôn ra cả dịch xanh xì vàng. Xong rồi, xong hẳn rồi. Tôi mới ra đến hành lang đã nghe thấy tiếng bác Vương nói với anh. Còn mau đưa Thanh Xuân tới bệnh viện, kiểm tra thật kỹ lưỡng, nếu cần thiết thì ở lại luôn trong đó cũng được. Sau đó lại quay sang dục chị Hồng hầm một bát canh có tác dụng an thai cho tôi uống. Trong bệnh viện lớn thành phố, tôi ngồi ở phòng chờ siêu âm mà người cứ run bán cả lên. Một phần vì tôi rất hồi hộp, tôi mong được mang thai giọt máu của anh, mong được sinh cho anh một đứa con. Một phần vì tôi sợ đứa trẻ sẽ khiến anh thấy ràng buộc, sợ anh sẽ càng thêm khó xử với chị ấy. Tôi đang mông lung suy nghĩ thì chợt thấy một bàn tay rất ấm đặt lên tay tôi. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng cầm tay tôi, khiến cho tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi ngồi chờ vừa vặn 10 phút thì thấy một chị y tá gọi tên mình. Hôm nay là chủ nhật cho nên bệnh viện không đông lắm. Tôi rút tay anh ra rồi đứng dậy, sau đó móc điện thoại của mình đưa cho anh. Anh ngồi đây nhé, em vào siêu âm một chút rồi ra. Tôi đi cùng em. Tôi há hốc miệng, không tin vào tai mình. Phòng siêu âm có phải ai cũng được vào đâu, huống hồ còn phải cởi đồ nằm như lợn sắp làm thịt trên bàn. Có anh, tôi sẽ rất ngượng. Tôi vừa định từ chối thì đã thấy anh kéo tay tôi vào phòng siêu âm. Đến lúc định thở lại thì đã thấy mình ở trong đó rồi. Trong phòng chỉ có một bác sĩ nam tóc hoa râm và chị y tá lúc nãy. Thấy chúng tôi đi vào, chị ấy chăm chú nhìn phòng một lượt, ánh mắt cứ dán chặt vào người anh, chẳng thèm để ý đến người cần siêu âm là tôi. Thật tình, tôi biết anh rất đẹp trai, lại phong độ, tuy nhiên cũng không cần phải nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ, huống hồ đây là phòng siêu âm hả? Nghĩ đến đó, tôi cố tình háng giọng một cái, chị y tá lúc này mới giật mình, rời tầm mắt sang người tôi. Chị là Quách Thanh Xuân phải không? Vâng. Mời cởi khóa quần xuống rồi nằm xuống giường. Lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này nên có chút ngượng ngập, cứ lung cuống một hồi. Sau cùng trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, hay là nói với chị y tá đuổi anh ra ngoài. Không ngờ tôi chưa kịp mở miệng, chị y tá đã chỉ xuống chiếc ghế cạnh giường siêu âm, bảo anh ngồi tạm ở đó. Hy vọng vừa lóe lên trong tôi lập tức bị dội một gáo nước lạnh, tát ngúm. Ok, tôi nhịn. Anh đẹp trai, anh có quyền. Vị bác sĩ nhiều tuổi xì xì máy siêu âm trên bụng tôi một hồi, khỏe mắt đầy nếp nhăn cứ nheo lại sau cặp kính sể cụp. Tôi không dám thở mạnh, chỉ cầu trời cho cảm giác này trôi qua nhanh lên. Buồng tử cung có một túi thai, tương đương 5 tuần 2 ngày, chưa nghe thấy nhịp tim thai. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, nhưng không hiểu sao lúc nghe được mấy lời này từ vị bác sĩ, trái tim tôi vẫn muốn phọt ra khỏi lồng ngực. Tôi có thai, thai hơn 5 tuần, là con của anh. Cảm giác hạnh phúc cứ nghẹn ứ ở cổ họng, tôi không thể phát ra được tiếng nào. Tôi quay sang liếc anh một cái, thấy anh ngồi đơ như tượng, dường như anh còn bất ngờ hơn tôi. Ánh mắt anh mông lung vô cùng, khiến tôi không thể bắt được cảm xúc trong đó. Giữa chúng tôi có một sự ràng buộc thật mong manh. Trên đường trở về, tôi chỉ im lặng suy nghĩ. Tôi không biết mình nên nói gì với anh hay làm gì tiếp nữa. Suốt cả quãng đường cứ mông lung vô định như thế. Tôi rất yêu anh, đương nhiên cũng sẽ rất yêu đứa bé trong bụng. Chỉ có điều chúng tôi định sẵn là sẽ ly hôn. Tôi sẽ phải trả anh lại cho chị ấy. Chúng tôi không thể sống chung với nhau cả đời mà không có tình yêu được. Còn chúng tôi cũng không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân như thế. Thanh xuân. Giọng nói của anh chuyển tới phá tan bầu không khí yên lặng trong xe, cũng cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi. Vâng, chuyện đứa bé. Anh nói đến đây chợt dừng lại, trái tim tôi cũng theo lời nói của anh mà hẫng mất một nhịp. Tôi sợ anh sẽ bảo tôi bỏ con đi. Xin lỗi. Xin lỗi là có ý gì? Vì khiến tôi mang bầu hay tiếp theo sẽ yêu cầu tôi ngừng thai? Bất giác, tôi thấy sống mũi cay xè. Nước mắt nhịn không được thì nhào rơi xuống. Phong thấy biểu tình của tôi như vậy, lập tức giẫm chân phanh, dừng xe lại trên đường lớn. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chua xót vô cùng. Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi thấy anh dỗ mình như vậy, càng khóc tợn, khóc để nỗi nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, trông man sợ vô cùng. Anh dỗ tôi không được, đành lấy tay quệt quệt nước mắt cho tôi, giống hệt như hồi nhỏ. Tôi bị ngã cũng lăn xả đất an vạ. Anh cũng kiên nhẫn lau nước mắt cho tôi như vậy. Đừng khóc nữa, chuyện đứa bé, em muốn thế nào tôi cũng bằng lòng. Tôi nghe thấy thế, chẳng thèm để ý đến bộ dạng hiện tại của mình, lập tức kéo anh lại ôm lấy, dụi đầu vào ngực khóc lớn. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết đến lúc buông anh ra, áo sơ mi thẫm màu đã dính nhòe nhòe nước mũi, trông thảm hại vô cùng. Với một người ưa sạch sẽ như anh, chịu đựng được cảnh như vậy chắc hẳn là một cực hình. Ba Vương biết chuyện tôi mang thai thì mừng rỡ vô cùng, cả ngày ôm tấm ảnh siêu âm của tôi, đến đi ngủ cũng không chịu buông. Bà Thiền mẹ Ngọc khi biết được tin đó cũng lập tức mang theo một đống đồ bổ sang thăm tôi. Tôi nhìn đống đồ bổ bác Vương mua rồi lại nhìn đống sữa bầu ba mẹ mang tới. Cổ họng đã muốn nôn đến nơi, không thể nào nuốt nổi. Phòng không cho tôi đi làm nữa, tự nhiên tôi mới chịu ở nhà có mấy ngày, trên tay đã buồn chán đến không chịu được. Đành phải xuống nước năn nỉ anh nguyên một ngày, cuối cùng anh cũng phải đồng ý cho tôi đi làm trở lại. Ngoài việc chán nan ra thì tôi mang bầu sức khỏe mạnh, không mệt mỏi hay đau người như trên mạng nói gì cả, chỉ thèm ngủ suốt ngày. Có điều, bước sang tuần thai thứ 10, cơ thể tôi bắt đầu có chút kỳ lạ. Người tôi lúc nào cũng bứt rứt khó chịu, nói thẳng ra là ham muốn sinh lý cao hơn. Tôi có đến tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng chị ấy nói với tôi rằng thời kỳ mang thai một số hormone thay đổi, cho nên tôi ham muốn chuyện đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nếu khỏe mạnh, chúng tôi vẫn có thể quan hệ tình dục nhẹ nhàng. Đặc biệt, để tránh trầm cảm, tôi cần được chồng quan tâm chia sẻ nhiều hơn. Tôi biết chấp nhận mang thai đứa con này là chấp nhận thiệt thòi. Nếu anh yêu tôi có lẽ đã khác, đằng này giữa chúng tôi chỉ là sự ràng buộc mong manh. Tình hình trở nên ngày càng tệ khi ham muốn của tôi càng ngày càng tăng. Hôm đó, tôi không thể ngủ được, cảm giác trống rỗng bứt rứt cứ thôi thúc thân thể tôi nóng bừng lên, nóng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là lập tức bị bỏng. 11 giờ đêm, anh làm việc xong, trở về phòng, lật chăn nằm xuống cạnh tôi. Ngửi thấy mùi hương của anh, lý trí của tôi càng không chịu nổi, càng muốn sa ngã. Phong dường như cũng không ngủ được, anh cứ quay đi quay lại một hồi. Mỗi lần như vậy lại đụng chạm vào da thịt tôi, khiến cơ thể tôi tưởng chừng tan thành bùn nhão. Phong, Thanh Xuân, em chưa ngủ à? Ừ, sao vậy? Con khiến em khó chịu sao? Tôi không nói gì, lẳng lặng vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu gối lên vòng ngực rộng lớn, tranh thủ hít hà mùi thơm da thịt trên đó, quên sạch sĩ diện. Ở khoảng cách như thế này, tôi nghe được trái tim anh đập hỗn loạn, mạnh mẽ vô cùng. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, tôi chậm chậm đưa tay đến, vuốt ve khuôn ngực anh, vuốt ve vòng ngực rộng lớn, rồi vươn đến vòng bụng săn chắc. Khi tôi cởi đến cúc áo thứ hai của anh, bỗng nhiên anh bắt lấy bàn tay của tôi, hơi thở gấp gáp phả trên đỉnh đầu. Thanh Xuân, không được, em đang mang thai. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh sâu thẳm vô tận. Chỉ một giây thôi, tôi bắt được một dòng sáu dục cuộn trào anh đang cố che giấu. Ái dục vốn là như thế, chỉ cần đối phương ham muốn mình một giây thôi, cũng khiến trái tim không kìm được, ý niệm đã muốn lại càng thêm muốn. Tôi không nói nửa chữ, lặng lặng cúi đầu hôn lên môi anh. Lý trí hoàn toàn sụp đổ. Điều tôi ngạc nhiên hơn cả là anh lại đáp lại nụ hôn của tôi. Chúng tôi hôn cuồng nhiệt, hôn đến khi không thở nổi, anh mới miễn cưỡng buông tôi ra. Đã đến nước này rồi mà còn dừng lại, tôi nhịn không được, vừa tay giằng lấy cúc áo thứ ba của anh. Phong vẫn nhất định cự tuyệt tôi, giọng của anh trở nên khản đặc. Thanh Xuân, không thể. Tai tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tôi cũng chẳng cần biết anh nói gì. Đêm nay nhất định phải giành được trọn vẹn anh một lần. Tôi không biết lý trí của anh vững chãi cỡ nào, cũng không cần biết tình cảm của anh dành cho tôi đến đâu. Chỉ biết hiện tại mình đang là vợ anh, đang mang thai con của anh, tôi cần được anh yêu thương. Phong. Ừ, bác sĩ nói em có thể. Anh yên lặng nhìn tôi, nhịp thở hỗn loạn vần vít trong không khí, khiến căn phòng trở nên ám muội vô cùng. Lúc này, áo ngủ của anh đã bị tôi cởi một nửa, nửa tấm thân xả chắc, thấp thoáng sau lớp vải càng kích thích thị giác của tôi, bàn tay tôi không ngừng vuốt ve da thịt trên đó. Một phút sau, cuối cùng Phong cũng không chịu nổi, cúi xuống hôn tới tấp lên mặt tôi, hôn mắt, hôn mũi, hôn môi, hôn như mưa. Tôi có cảm giác mình được anh nâng niu như một báu vật. Đây là lần đầu chúng tôi làm tình trong lúc đầu óc anh tỉnh táo. Cảm giác của tôi khác hẳn lần đầu. Tôi chỉ nhắm mắt hưởng thụ niềm khoái lạc, chứ không còn thắc mắc quá nhiều như lần trước nữa. Đê mê vẫy vùng trong tình ái, hạnh phúc thâm đẫm mạch suy nghĩ trong tôi. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đưa tôi lên đỉnh cao hoa lạc, đưa tôi lên đến tận thiên đường. Khi cơn kích tình mãnh liệt qua đi, cơ thể tôi suốt cục đã không còn khó chịu nữa. Phong xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của tôi, sau đó ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, ba người chúng tôi đều ngủ rất ngon. Bây giờ tôi không đi làm bằng xe buýt nữa, mà lại đều do chú Quý chở tôi đi. Tất cả mọi thứ bây giờ đều xoay quanh sự an toàn của con chúng tôi. Hôm đó, Thủy bị ốm nên nghỉ làm, thành ra buổi trưa tôi phải đi ăn một mình. Mặc dù bây giờ việc ăn uống với tôi vẫn là một cực hình, nhưng vì bé con trong bụng, tôi nhất định phải cố gắng ăn. Tôi bê khay thức ăn toàn sau với đậu, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Không ngờ vừa ăn được vài miếng thì lại gặp phải nhân vật tôi không hề muốn gặp nhất, chị Tố Anh. Chào em, chị ngồi đây có được không? Tôi liếc sang nhìn khay thức ăn có cá của chị, đã thấy cổ họng xông lên một cảm giác buồn nôn rồi. Vì phép lịch sự, tôi vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Dạo này em có vẻ xanh xao quá, bị ốm sao? À vâng, em bị cảm cúm sơ sơ thôi. Thật ra vì tôi không ăn được cho nên gầy đi rất nhiều. Đã chuẩn bị sang tháng mang thai thứ ba rồi mà cân nặng không hề tăng, trái lại còn bị sụt mất mấy cân. Chị Tổ Anh chăm chú nhìn tôi một lượt rồi lại nhìn xuống khay thức ăn toàn rau của tôi. Trong đáy mắt của chị ta lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó gắp một miếng cá đẩy sang khay của tôi. Em ăn toàn rau thế thì làm sao mà đủ chất dinh dưỡng, ăn miếng cá này đi. Mà tôi tái nhở đi, cái dạ dày lại bắt đầu biểu tình. Chỗ thức ăn vừa nãy tôi cố sống cố chết nuốt, nay có vẻ như lại muốn trảo ngược lại lên cổ họng. Tôi thật sự dự định trả lại miếng cá cho chị ta, Có điều vừa cầm đũa gác xuống, mùi cá tanh xộc lên mũi, cổ họng của tôi suốt cục cũng chịu không nổi. Tôi lập tức quên việc mình cần phải che giấu, bù miệng lao vào nhà vệ sinh, ói sạch sành xanh. Khi tôi nôn hết mọi thứ trong bụng xong, vừa định vặn vòi nước để rửa mặt, không ngờ chưa kịp làm thì lại thấy một chiếc khăn ướt chìa ra trước mắt. Em sao thế? Khó chịu chỗ nào sao? Không, em bị đau dạ dày cho nên... À. Chị ta vẫn mỉm cười ôn nhu với tôi, tuy nhiên tầm mắt lại cứ dán chặt ở vùng bụng. Tôi giám sát đến 80% việc mình mang thai đã bị lộ rồi. Có điều tôi không muốn đứng trước mặt người mà Phong yêu để nói rằng mình có thai với anh ấy. Dù gì thì đi chăng nữa, tôi vẫn là người sai, cho nên đã sai thì cho sai luôn đi. Tối hôm ấy, khi cả nhà đang ăn cơm, chương trình thời sự trên TV bỗng đưa tin ở Mỹ đã tìm ra một phương pháp chữa ung thư mới, đó là sử dụng liệu pháp miễn dịch. Chúng tôi đều ngừng ăn, lắng tai nuốt từng chữ phát ra từ TV. Cuối cùng khi đã hết bản tin đó, Phong quay sang nói với bác Vương. Ba, hay là con đưa ba đi thử xem? Thôi, ba sống đến tuổi này là đủ rồi, giờ chỉ mong được nhìn cháu nội một lần rồi có nhắm mắt cũng cam lòng. Tôi phủ thức đưa tay sở xuống bụng, bỗng thấy khóe mắt cay cay. Gần đây bác Vương yếu đi rất nhiều, tôi cũng thấy tay bác ấy nhiều mũi tiêm hơn lúc trước. Ba, con còn hơn 6 tháng nữa mới sinh, ba sang bên đó điều trị. Đến lúc khỏe mạnh trở về, bé con có khi vẫn còn chưa ra đời. Mà nếu đã sinh rồi, thì con sẽ mang nó sang đó thăm ba. Thanh xuân, ba thật sự chỉ muốn ở nhà với cháu nội thôi. Ba, ba phải sống thật lâu với cháu nội chứ. Đã sao biết là trai hay gái rồi đấy. Dứt lời, tôi thấy mắt bác Vương đỏ hoe, giọt nước mắt trong veo chảy qua khóe mắt nhăn nhau rồi trượt xuống gò má. Lồng ngực tôi dấy lên một nỗi chua xót tột độ. Tôi mặc kệ chuyện phải ly hôn với anh, mặc kệ anh yêu ai, bây giờ chỉ mong bác Vương sống thật lâu để nhìn con chúng tôi khôn lớn. Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, bác Vương cũng miễn cưỡng đồng ý chuyện sang Mỹ điều trị. Với một điều kiện, khi nào tôi sinh bé con, phải đưa bác ấy trở về. Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào nữa. Lúc đầu vì chuyện của bác Vương mà kết hôn, sau lại dự định khi nào bác ấy mất sẽ ly hôn. Bây giờ còn có thể vớt vát được cái gì? Chúng tôi đều cố hết sức để làm, chẳng còn quan tâm đến việc ai ly hôn ai nữa. Sau vài ngày nghiên cứu về việc điều trị ở Mỹ, cuối cùng Phòng quyết định mùng 4 tháng sau sẽ đưa bác Vương sang bên đó. Vừa vặn sau khi đưa tôi đi siêu âm tuần thứ 12. Có điều dự định đã như vậy, nhưng tình cờ lại đột xuất có một hợp đồng với đối tác bên Mỹ cần ký trong tuần này. Cho nên anh đổi lịch bay, đưa bác Vương sang bên đó sớm hơn vài ngày. Phòng không yên tâm để tôi ở nhà một mình, cho nên trước ngày sang Mỹ đã lái xe đưa tôi về nhà ngoại. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Trong thời gian xa anh còn có ba mẹ, tôi sẽ bớt nhớ nhung anh hơn. Lúc đưa bác Vương ra sân bay, tôi không nhìn thấy chị Tố Anh đi cùng anh. Có lẽ vì không muốn bác Vương thấy chị ấy, cho nên mới không đi chuyến bay này. Tôi biết đối tác bên Mỹ kia chính là công ty mà ngày trước anh và chị ấy từng làm. Hợp đồng quan trọng như vậy, làm sao thư ký có thể không đi? Tôi mải mê suy nghĩ đến mức quên cả việc phải bước đi. Mãi tận đến khi bác Vương gọi mấy lần, tôi mới sực tỉnh. Thanh xuân, con phải giữ gìn sức khỏe, xin cháu nội thật bụ bẫm cho ba. Vâng, ba cũng phải cố gắng lên nhé. Chừng nào biết là trai hay gái, con sẽ lập tức thông báo cho ba. Trai hay gái gì cũng được hết, dù sao cũng vẫn là Tiểu Phong mà. Khóe mắt tôi cay rè, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không rơi lệ. Bà Thiền của tôi thấy vậy, cũng tiến đến vô vỗ vai động viên bác Vương. Ba người chúng tôi đứng nói chuyện thêm một lúc thì Phong quay lại, anh nói đã làm thủ tục xong xuôi, chuẩn bị khởi hành. Trước lúc vào cửa lên máy bay, anh tiến lại phía tôi, chăm chú nhìn vòng bụng đã hơi nhô lên một chút của tôi một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng. Em sẽ sắp xếp về sớm đưa em đi siêu âm. Không sao đâu, em tự đi được mà. Phong không nói thêm gì, lặng lẽ vươn tay đến ôm lấy tôi. Tôi còn cảm nhận được môi anh hôn lên tóc mình. Chờ anh. Tim tôi muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Sao tôi lại có cảm giác như anh yêu tôi thế này? Có phải không? là anh yêu tôi hay là đang lo lắng cho mẹ con tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi xuất hiện cùng lúc hai ý nghĩ, một nửa tin anh yêu tôi, một nửa lại cho rằng anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm. Tôi không muốn xa anh dù chỉ là một giây một phút. Trước đây tôi có thể mạnh mẽ chịu đựng, bây giờ đã có con, hai người nhớ chắc chắn phải ra giết hơn một người rồi. Mau trở về với em. Lần đầu tiên tôi cho phép mình thành thật trước mặt anh, tôi muốn anh trở về thì sẽ nói anh trở về. 9 năm trước, cũng ở khoảng sân bay này, tôi chỉ im lặng chờ đợi, im lặng nhìn anh ra đi. Trước đây mặc dù tôi không muốn anh đi, nhưng chưa từng giữ anh lại. Bản thân cứ cho rằng mình chỉ cần đứng đằng sau để nhìn về phía anh là đủ. Bây giờ thì không, tôi không muốn ép mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nữa. Phong nghe thấy tôi nói như vậy, dường như không tin vào tai mình. Anh buông tôi ra rồi nắm lấy hai vai của tôi, hỏi rất lớn. Em nói gì? Trở về với em. Dứt lời, tôi lại thấy anh mạnh mẽ ôm chặt lấy mình. Tình yêu tôi chờ đợi suốt 16 năm, sao hôm nay lại gần đến thế? Tưởng như chỉ cần giơ tay là với tới được. Cảm giác như được quay trở về năm 18 tuổi, chúng tôi sẽ không vì bất cứ chuyện gì, bất cứ ai mà chia xa nữa. Có một điều tôi không hề biết rằng, cái ôm ấy lại là cái ôm cuối cùng giữa chúng tôi. Niềm hạnh phúc mới vừa nhen nhóm, suốt cuộc cũng không thể bùng cháy nổi. Suy cho cùng thì tình yêu của tôi và anh mãi mãi là thứ cách xa tầm với. Đi suốt một vòng rồi mà vẫn phải chia ly. Mới chỉ một ngày không gặp anh mà tôi đã nhớ phát điên lên rồi. Làm việc mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi tinh rồi ngủ cả lên. Đúng như tôi dự đoán, chị Tố Anh cũng theo anh sang Mỹ ký hợp đồng, nhưng hôm nay mới đi. Mới sáng sớm tôi lên công ty đã đụng mặt chị ấy ngay ở thang máy. Chào chị. Chào em, Thanh Xuân, hôm nay đã khỏe hơn chưa em? Dạ, em khỏe rồi. Ừ, Phong có gọi về cho em chưa? À, chắc anh ấy bận nên chưa liên lạc lại chị ạ. Ánh mắt chị ta rõ ràng hiện lên một tia mỉa mai, nhưng khóe miệng lại vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang như thường lệ. Thật ra sau khi sang đến Mỹ, anh có gọi cho tôi rồi, nhưng tôi không muốn chị ấy biết cho nên mới trả lời như thế. Chị cũng chuẩn bị sang bên đó ký hợp đồng cùng anh ấy. Em có nhắn gì không? Chị gửi lời đến phòng dùm cho. Dạ không, cảm ơn chị. Chị ấy đã đi rất lâu rồi mà tôi vẫn còn đứng chôn chân trước cửa thang máy. Tự nhiên trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ khó tả. Tổ anh cùng anh ở đất nước từng có nhiều kỷ niệm của họ như vậy, làm sao tránh khỏi phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Quả thực, khi mang thai, tâm lý của tôi thay đổi rất lớn. Tôi bắt đầu thích suy diễn và ghen tuông nhiều hơn. Có điều chỉ giấu ở trong lòng, không nói ra mà thôi. Vài ngày sau đó, điện thoại tôi bỗng nhiên nhận được một số tin nhắn từ một tài khoản Zalo rất lạ. Tin nhắn đến là hình ảnh một đôi nam nữ đang tình tứ ôm nhau trong quán bar. Do ánh đèn ở đó nhập nhoạng, cộng thêm nước ảnh rất mờ, cho nên tôi không nhận ra là ai cả. Thỉnh thoảng cũng có một số tin nhắn rác kiểu này gửi đến như vậy nên tôi không quan tâm. Những ngày sau đó, tần suất gửi ảnh từ tài khoản Zalo đó đến cho tôi ngày một nhiều. Lúc thì hình hai bàn tay đang nắm lấy tay nhau, lúc thì là hình chụp đằng sau một người đàn ông. Bóng lưng người đó trông rất quen. Tôi mất cả đêm để xem đi xem lại tấm ảnh đó. Từ kiểu tóc, dáng người cho đến mẫu áo sơ mi người đó mặc đều rất giống anh. Tim tôi đau nhói. Chả lẽ anh và chị ấy... Tôi không dám nghĩ nữa. Hôm đó là lần siêu âm định kỳ tuần thứ 12 của tôi. Tôi xin nghỉ làm buổi sáng rồi cùng mẹ Ngọc tới bệnh viện kiểm tra như thường lệ. Bác sĩ nói bé con trong bụng tôi là con trai, là Tiểu Phong. Còn chúng tôi là con trai, bà Phương cũng sắp có cháu trai, là của cưng sau này sẽ thừa kế Phương Phong lừng lẫy. Tôi vô thức đưa tay sờ xuống bụng, đứa trẻ này nhất định tôi phải sinh. Anh và tôi có ly hôn thì tôi cũng phải sinh, dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa. Lúc trở về, tôi vừa định gọi điện thoại cho anh để thông báo chuyện mình mang thai là Tiểu Phong. Có điều chưa kịp bấm số thì đã thấy tin nhắn đến. Lại là tin nhắn từ tài khoản Zalo kia. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi đập rất mạnh, linh cảm có điều gì đó rất không ổn. Ngón tay lại vô thức bấm mở tin nhắn kia. Cảnh tượng hiện lên trong màn hình điện thoại khiến tôi không tin nổi vào thị giác của mình nữa. Trong đời tôi chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như thế. Đau đến độ xé tâm can, trái tim như bị đâm hàng ngàn hàng vạn mũi tên. Tôi không thở được, cứ há miệng thật to để hô hấp. Nước mắt không còn rơi được nữa, cảm xúc cứ nghẹn lại trong lồng ngực, khổ sở không sao tả nổi. Phòng của tôi, người tôi yêu, trong bức hình kia đang làm tình với chị ấy. Tôi tưởng mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng không ngờ đến hôm nay, bản thân mình lại yếu đuối đến vậy. Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong tôi bỗng chốc lụi tắt, ảo tưởng về tình yêu anh dành cho tôi bỗng chốc tan tành. Tôi đau lòng đến độ muốn khóc cũng không khóc được, lồng ngực cứ thắt lại, cảm tưởng như trời đất sụp đổ ở dưới chân. Tôi yêu anh mười mấy năm, tôi cũng biết anh yêu chị ấy, nhưng chứng kiến cảnh người mình yêu làm tình cùng người phụ nữ khác, tôi vẫn chịu không nổi. Rõ ràng biết đây chính là kết cục mà tôi phải đối diện, mà sao vẫn cố dấn thân vào. Tối hôm đó, như thường lệ, đúng 8 giờ anh gọi điện thoại cho tôi. Giọng của anh vẫn trầm thấp như mọi ngày, biểu hiện như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, khiến tôi càng thêm khó chịu. Thanh Xuân, hôm nay em ăn vào còn bị nôn không? Không, không sao cả. Chờ anh thêm một thời gian nữa. Tôi hít sâu một hơi cho không khí đong đầy lồng ngực, sau đó cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi anh. Chị ấy cũng đi cùng anh à? Đầu dây bên kia im lặng một lát, phải đến nửa phút sau tôi mới nghe thấy tiếng anh trả lời. Em đừng suy nghĩ nhiều, tổ anh sang đây vì công việc. Vậy à? Thanh Xuân, bây giờ quan trọng nhất là con. Tôi không nói thêm gì mà cũng chẳng biết phải nói gì. Anh thấy tôi yên lặng như vậy đành phải nói tiếp. Ngày mai anh sẽ để cô ấy sẽ về Việt Nam. Vâng, hôm nay em hơi mệt, em ngủ đây. Thanh Xuân. Vâng. Anh rất nhớ em. Tôi chỉ vâng một tiếng rồi lạnh lùng cúp máy. Anh cũng không gọi lại nữa. Trong lòng tôi thấy thật mỉa mai. Nếu là trước đây nghe những lời như vậy, tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên lên, sẽ vội vàng nói cho anh biết con của chúng tôi là con trai. Nhưng bây giờ thì không. Anh không xứng đáng được biết. Làm sao có thể nói nhớ nhung tôi sau khi vừa lên giường với người đàn bà khác. Anh là đồ dối trá. Tôi vừa lên giường nằm được một lát thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bản thân chán hẳn đến mức chẳng muốn nói chuyện với ai, cho nên cứ mặc kệ như thế. Có điều người này quả thực rất kiên trì, gọi đến năm cuộc không được mà vẫn tiếp tục gọi. Rốt cuộc tôi chịu không nổi, đành miễn cưỡng nhấc máy, chẳng buồn liếc một cái xem là ai gọi tới. Không ngờ điện thoại vừa kết nối đã nghe tiếng đầu dây bên kia hét ầm lên, khiến tôi muốn nứt cả màng nhĩ. Thanh Xuân, em làm cái gì mà lề mề như vậy? Giọng nói này chính xác là của anh Bảo Bảo. Chúng tôi thần giao cách cảm với nhau hay sao mà anh lại gọi đúng lúc tôi cần anh nhất như vậy nhỉ? Anh Bảo Bảo, em đang ngủ mà. Tình yêu của tôi ơi, giờ này còn chưa đến chương trình chúc bé ngủ ngon mà em đã ngủ rồi à? Mau dậy đi, anh đến đưa em đi chơi. Tôi bật dậy ngay lập tức. Anh Bảo về rồi à? Gần 2 năm không gặp, đến lúc xuất hiện thì lại bất thình lình như thế. Em về rồi à? Về từ khi nào? Sao không nói với em? Em mới xuống máy bay lúc 6 giờ. Anh mua kẹo mật đến đây nhé. Bây giờ em đã là bà bầu rồi. Buổi tối mẹ Ngọc không cho ra ngoài chơi đâu. Sắp thành mẹ trẻ con rồi mà vẫn thích ăn kẹo mật hả? Dậy đi, bây giờ anh lái xe qua đó. Sẵn tiện gặp mặt em rể luôn. Này khoan, chồng em đi Mỹ rồi. Em đang ở nhà ba mẹ. Anh tới đây nhé. Ok. Tôi vừa cúp máy được khoảng 15 phút đã thấy tề xe của anh đến dưới sân. Không phải chứ, làm sao mà đến nhanh vậy? Chẳng lẽ lúc anh gọi cho tôi lại đang ở gần đây rồi à? Mới chỉ nghĩ đến đó đã thấy tiếng của anh vọng lên từ dưới lầu. Ba Thiên, mẹ Ngọc, con trai về rồi đấy. Mặc dù tôi muốn chạy xuống dưới đó thật nhanh để xem anh Bảo của tôi sau 2 năm đã thay đổi như thế nào, nhưng nghĩ đến em bé trong bụng, tôi đành phải đi chậm, dò dẫm bước xuống từng bậc cầu thang. Anh Bảo Bảo. Anh Bảo quay lại, tiến đến ôm lấy tôi. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã thân thiết như vậy. Thêm nữa ở nước ngoài nhiều năm nên chắc anh cũng quen với phong cách của phương Tây. ôm kiểu này chỉ mang ý nghĩa chào hỏi thông thường mà thôi. Thanh Xuân, sao có bầu mà gầy quá vậy? Tại nhớ anh đấy. Em về rồi đây này, từ giờ ăn nhiều vào nhé, kẹo mật của em đây. Tôi nhìn thấy túi kẹo mật, mắt lập tức sáng lên. Mọi buồn phiền hồi nãy cũng dịu đi rất nhiều. À phải rồi, anh trai của em đâu? Anh ấy đi trực rồi, 24/7 ở lì trong bệnh viện. Anh bảo không nói gì nữa, nắm tay tôi sát đến ngồi ở sofa, cùng nói chuyện với ba mẹ tôi. Anh kể về thời gian học bên đó, còn nói đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Sau đó trải nghiệm việc làm một nhân viên bình thường ở một công ty về khoáng sản ở Mỹ. Anh bảo đã cao hơn rất nhiều, cũng rất phong độ, từng đường nét trên mặt đều là sự kết hợp hài hòa của bác Hàn và mẹ Tố. Anh đẹp trai theo kiểu cương nghị lạnh lùng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời như sao, khắp người tỏa ra một khí chất hiên ngang lãnh đạm, khí chất của bác Hàn. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng chắc chắn anh mang tính cách của mẹ Tố, rất ấm áp và dễ chịu. Suốt bao nhiêu năm vẫn là nơi để tôi trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng. Hôm sau, anh bảo gọi điện cho tôi từ rất sớm, nói rằng chiều nay sau khi tôi tan làm sẽ đến đón tôi đi ăn tối. Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý. Tôi không muốn về nhà, đối diện với bốn bức tường khiến tôi lại suy nghĩ nhiều hơn. Cả đêm qua tôi đã không ngủ được rồi. 5:20, chuông điện thoại của tôi lại reo lên, là anh bảo. Thanh Xuân, ta làm chưa? Dạ rồi. Ok, bây giờ anh qua đó. Tôi soạn lại gọn gàng đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi lê bước đến thang máy. Mọi người hầu như đã về hết, cả công ty chỉ còn lại mình tôi. Hôm nay tôi rất mệt, khắp người cứ uể oải đau nhức. Có lẽ một phần do mất ngủ, một phần do bị đả kích tâm lý, cho nên mới thành ra như vậy. Thang máy dừng ở tầng 1, tôi bước ra đại sảnh, đứng đó chờ anh. Từ sảnh xuống đến mặt đất chỉ khoảng 5-6 bậc thang lát đá hoa cương. Do hôm nay tôi mệt nên chẳng buồn bước nữa, cứ đứng yên ở đó chờ anh bảo tới rồi mới xuống. Đứng ở vị trí này, bất giác tôi nhớ lại chuyện trước kia. Khi đó tôi đi làm về khuya, phòng cũng đứng trước cổng chờ tôi. Lúc tôi bước chân xuống đến sảnh lớn, đã nhìn thấy xe của anh đỗ ở đó. Tôi lại nhớ anh rồi. Vừa nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm giác có ánh mắt đang dán sau lưng mình. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay đẩy thật mạnh về phía lưng tôi. Tôi chơi với lao về phía trước, thân thể lăn xuống mấy bậc thang bằng đá. Trong lúc ngất đi, tôi cố gắng mở mắt nhìn người vừa đẩy mình, bóng dáng phụ nữ ôn nhu trong mái tóc đen dài, chị Tố Anh. Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn thấy ba mẹ, anh trai và cả anh Bảo đang ngồi bên cạnh mình, xung quanh là một không gian trắng muốt. Tôi giật mình, phun thức sở lên bụng, sau đó vội vàng bật dậy nắm lấy khuỷu tay anh trai. Anh Đức, còn em đâu? Còn em không sao chứ? Thành Xuân, bình tĩnh đi. Sau khi tôi đã ổn định hô hấp, anh trai mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi để tôi gục đầu vào vai anh. Một lát sau đó, phòng bệnh tĩnh mịch bỗng truyền đến tiếng chuông điện thoại nhức óc vừa nghe đã biết của ba tôi. Ừ, ba biết rồi. Phòng 305, khu A, bệnh viện thành phố. Ba tôi nghe xong, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt của ba tôi sao hôm nay lại trở nên xót xa đến vậy. Thanh Xuân, phòng nghe tin con bị ngã, lập tức mua vé máy bay trở về, hiện tại đang lái xe đến đây. Tôi bị ngã? Không phải, tôi không hề bị ngã, tôi bị người ta đẩy, là người tình của anh, là người phụ nữ độc ác của anh. Nước mắt tôi không kìm được, rơi xuống lã chã. Bây giờ bất cứ chuyện gì tôi cũng không quan tâm nữa, tôi không cần anh nữa. Ba, nói với anh ấy, con không muốn gặp. Con đừng cố chấp như vậy, nó đã bỏ cả công việc chạy về đây rồi. Con không muốn gặp, ba, bảo anh ta đi đi. Ba tôi tiến đến, vòng tay ôm lấy tôi, để tôi mặc sức khóc trên vai ba, khóc đến khi mệt nhoài tôi mới buông ra. Ba, con gái nhờ ba một chuyện. Sau khi tôi nói xong, bên ngoài vừa vặn truyền đến bước chân rất vội vã mà ai cũng biết là ai đấy. Phòng của tôi, à không, chưa từng là của tôi. Anh mở cửa phòng, đến ai cũng không buồn nhìn một cái, lập tức lao đến bên tôi. Vòng tay quen thuộc lại mạnh mẽ ôm tôi vào lòng. Có điều, sao hôm nay tôi lại thấy xa cách đến thế? Tôi chưa bao giờ thấy anh lại lôi thôi lếch thếch như vậy, sơ mi cúc cải cúc mở, tóc tai lòa xòa, xem ra thảm hại vô cùng. Thanh Xuân, xin lỗi. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều lặng lặng mở cửa đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Anh ôm tôi rất rất lâu, miệng vẫn lẩm bẩm mãi một câu xin lỗi. Xin lỗi bây giờ thì cũng có nghĩa lý gì, từ giây phút tôi chuẩn bị ngất đi, mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nhận ra rằng bản thân càng cố chấp lại càng bi thương. Tôi không thể vì lòng ích kỷ của bản thân mình mà cứ bất chấp hại đến con tôi. Giờ này với tôi, tình yêu suốt 16 năm quả thật đã rất xa tầm với. Thanh xuân của tôi suốt cuộc vẫn mãi chỉ là hoài niệm trong tim, không cách nào cắt đứt được mà thôi. Tôi lựa chọn buông bỏ. Phong, mình ly hôn đi. Anh hốt hoảng buông tôi ra, dùng ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn tôi, dường như không tin nổi lời tôi vừa nói. Ly hôn, tại sao? Em đã mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi. Hiện tại em đang bị bệnh, đừng nói nữa. Em đang rất tỉnh táo, bác Vương cũng đã tìm được liệu pháp điều trị, huống hồ bây giờ giữa chúng ta đã chẳng còn ràng buộc gì. Anh chân chân nhìn tôi, ánh mắt bi thương tổ độ. Tôi chưa bao giờ thấy anh có vẻ đau đớn đến vậy. Hai mắt anh đỏ ngầu, xem ra là đang kiềm chế rơi lệ đến cực hạn. Em nói gì? Ly hôn đi. Tôi ngừng lại một lát rồi dùng vẻ mặt bình thản nhất để nói tiếp. Hiện tại anh bảo đã trở về, em không muốn ở bên anh nữa. Tôi thấy bàn tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Anh phải mất vài phút mới ổn định được hô hấp, sau đó gằn lên từng chữ. Ly hôn, chuyện đó em nghĩ cũng đừng nghĩ. Dứt lời, anh không đợi tôi nói tiếp, lại lùng quay lưng rời đi. Bóng hình anh liêu siêu cô độc bước ra khỏi căn phòng trắng muốt, như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm can tôi. Tôi ôm lồng ngực đang đau thắt từng cơn, nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh đi, mang theo cả tình yêu bao nhiêu năm của tôi, mang theo bao nhiêu sự định xa xở giữa ba người chúng tôi. Tôi yêu anh, vĩnh viễn không hối hận. Cho đến tận cùng, tôi nhận ra rằng có nhiều thứ không thể cố chấp mà nắm lấy được, buông bỏ cũng là yêu. Vì tôi yêu anh nên tôi buông bỏ. Xin lỗi, Phong. Tôi nằm ở bệnh viện thêm vài ngày nữa rồi mới trở về nhà. Suốt quãng thời gian ấy, anh không hề đến thăm tôi thêm một lần nào. Tôi biết anh đau lòng. Có điều không biết là vì tôi hay vì con chúng tôi. Thầy Xuân, con đừng đi được không? Tiếng mẹ Ngọc truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi dừng soạn đồ rồi quay sang nắm lấy tay mẹ. Mẹ, con thật sự rất mệt. Con đi một thời gian nhất định sẽ trở về. Nhưng con... Mẹ đừng lo, ở bên Pháp còn có cô Nguyệt mà. Thanh Xuân, con nghĩ kỹ chưa? Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy mẹ, hít hà mùi oải hương quen thuộc. Mẹ, con gái đã lớn rồi. Còn đấy, sống hệt ba con, không ai cản nổi. Con là con ruột của ba mà. À này, sao vậy mẹ? Hình như công ty của Phong đang có chút vấn đề. Tôi buông mẹ ra, cảm thấy hô hấp bắt đầu thấy khó nhọc. Tại sao công ty của anh lại có vấn đề được? Chẳng phải anh quản lý rất tốt hay sao? Dạ. Không biết ai tung ra tin đồn bác Vương đã mất. Nghe nói nội bộ công ty hiện tại đang rất loạn. Một số cổ đông kỳ cựu đang đòi mở đại hội cổ đông, bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy còn Phong? Mẹ nghe nói cũng vì chuyện này mà nó ở lại công ty suốt, không hề về nhà. Hình như đang chuẩn bị cho đại hội cổ đông sắp tới. Tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trấn an mẹ. Tôi rất muốn ở bên anh lúc khó khăn thế này. Tuy nhiên tôi cũng biết rõ, dù có tôi hay không, anh cũng có đủ năng lực để vượt qua. Huống hồ bên cạnh còn có một thư ký tài sắc vẹn toàn như chị Tố Anh. Mẹ, đừng lo lắng, anh ấy sẽ không sao đâu. Lúc này nó rất cần có con, thật sự mẹ thấy nó với Tố Anh đã cắt đứt từ lâu rồi. Chuyến đi Mỹ lần này chỉ là vì công việc thôi. Đừng cố chấp nữa. Tôi mỉm cười chua chát. Chuyện anh và chị ấy tôi đã không muốn quan tâm đến nữa rồi. Thậm chí đến cả việc chị ta hại đến mẹ con tôi cũng không chấp nữa. Chỉ sợ nếu nói ra việc này, bà Thiên của tôi sẽ không nhịn được, lại nổi tính tàn ác như lúc xưa. Thật sự tôi chỉ muốn tích thêm chút đức cho con mình mà thôi. Hôm ấy, ở khoảng sân bay ngày xưa tôi tiễn anh, bây giờ người ra đi lại là tôi. Cảm giác khác hẳn 9 năm về trước, không còn quyến luyến đợi chờ mà thay vào đó là sự buông tay nhẹ nhàng, cũng rất bi thương. Tôi lên máy bay, đi đến một phương trời rộng lớn. Tạm biệt anh, tạm biệt Việt Nam, tạm biệt tình yêu suốt thời thanh xuân của tôi. Paris hoa lệ. Gia đình Cung Nguyệt đón tôi ở sân bay. Đã lâu không gặp, hai đứa nhóc em tôi đã lớn hơn rất nhiều. Chị Thanh Xuân. Rebecca, sao lại cao như vậy? Rebecca là con gái thứ hai của cô Nguyệt, năm nay 18 tuổi, là con lai, nét đẹp Á Đông pha trộn với nét đẹp phương Tây, trông xinh xắn đáng yêu vô cùng. Lại nói về cô tôi, sau khi theo ba tôi sang Pháp, cô yêu và lấy một người đàn ông tại đây. Sau này, khi gia đình tôi về nước, cô không trở về cùng mà định cư luôn ở Paris. Hiện tại đã có hai đứa nhóc, một trai một gái. Bữa trưa, tôi đến nhà cô ăn cơm cùng lũ nhóc, sau đó dọn đồ về căn biệt thự trước kia của ba mẹ tôi. Thật ra tôi mang lại rất ít đồ, lại có hai đứa em hộ dọn, loay hoay một lúc cũng xong xuôi hết thảy. Vài ngày sau, cô Nguyệt tìm cho tôi một bác giúp việc người Việt. Bác ấy rất hiền, lại thật thà, không có con gái gì cả, theo một gia đình từ Việt Nam sang đây. Vừa vặn vài ngày trước con gái nhà ấy đi lấy chồng, bác không phải chăm sóc nữa. Hai người chúng tôi ở trong căn nhà rộng lớn, nương tựa vào nhau mà sống. Tôi rất nhớ quê hương, cũng rất nhớ anh. Tôi biết từ khi anh quản lý Phương Phong, mọi chuyện anh làm đều rất quyết đoán. Những con cháu riêng ăn nhắc làm của các cổ đông lớn trong công ty đều bị anh sắp xếp vào những vị trí đúng năng lực. Anh cũng quản lý chi tiêu công tư rõ ràng. Thành ra, dù công ty ngày càng phát triển, nhưng hiểm khích với các cổ đông khác cũng ngày một tăng lên. Hôm đó, đại hội cổ đông của Phương Phong, tôi gọi cho Thủy, nhờ bạn ấy đến nghe lén cuộc họp. Kết quả, anh thiếu đúng một phiếu để tiếp tục trở thành Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tình cờ, Tổng Giám đốc của Thiên Ngọc trên danh nghĩa là tôi lại vừa vặn không tham dự. Bà tôi tức tốc đến Phương Phong, nhét một lá phiếu cuối cùng cho anh. Rốt cục, anh cũng vượt qua được sóng gió, tiếp tục đưa Phương Phong cùng Thiên Ngọc đi lên. Dù tôi có ở bất cứ nơi đâu, bất cứ phương trời nào, trái tim vẫn luôn hướng về anh như thế đấy. Anh chính là mạnh đập tôi không cách nào dứt bỏ, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục yêu thầm trong cố chấp mà thôi. Mẹ Ngọc thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho tôi, ngoài việc hỏi thăm thì lại kể về anh. Mẹ nói anh đã gửi đi rất nhiều, cũng không có người đàn bà nào khác, chỉ đi về lẻ bóng một mình. Thầy Xuân, con tha thứ cho nó đi. Mẹ, mọi chuyện đã qua rồi. Hôm nay nó lại đến nhà đấy. Dạ. Nó đến nói với mẹ, hãy cho nó biết số điện thoại của con. Mẹ nhìn thấy nó như vậy cũng rất đau lòng. Mẹ, con bận rồi, con cúp máy đây. Tôi không chờ mẹ trả lời, lập tức dập máy. Tôi quả thực không muốn nghe những điều như thế từ anh. Tôi chỉ muốn biết anh sống tốt, thế là đủ. Mặc dù anh không đồng ý ly hôn, nhưng bây giờ chúng tôi đã chia xa rồi. Sao không đến bên chị ấy, sống hạnh phúc với tình yêu của mình? Tại sao còn tìm đến tôi? Nghĩ đến đây, bất giác tôi sờ lên mặt, thấy nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào. Tôi không kìm được, cụp xuống khóc nước nở. Tôi đã đi đến một nơi rất xa, xa anh lắm rồi. Tại sao lại vẫn yêu anh 10 phần toàn vẹn như vậy, một chút cũng không hề mai một. Thẩm thoát cũng đã hơn 4 tháng tôi đến Paris. Bây giờ tôi đã là bà chủ của một tiệm hoa nho nhỏ ở đầu phố. Do thuê được vị trí khá tốt nên tiệm hoa rất đông khách. Tôi phải thuê thêm 2 nhân viên, cũng vì thế mà học hỏi được không ít kinh nghiệm kinh doanh. Tôi khiến cho bản thân bận rộn để che lấp đi nỗi nhớ nhung về anh. Có điều, ban ngày thì là vậy. Ban đêm khi trở về nhà, tôi đối diện với 4 bức tường cô độc. Hình ảnh của anh lại cứ đong đầy trong tâm trí, không cách nào xóa bỏ. Thời gian suốt cuộc cũng chẳng phải là liều thuốc hữu dụng như người ta nói gì cả, hoặc ít nhất là nó không có tác dụng với tôi. Một ngày qua một ngày, quá khứ lại càng thêm đậm sâu. Gần đây, cơ thể tôi đã bắt đầu nặng nề, xương cốt đau nhức như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ban đêm tôi không nằm ngủ được, chỉ có thể dựa vào thành giường chợp mắt đôi chút. Cũng may bác sinh chăm sóc tôi rất chu đáo, thường đỡ tôi đi lại và xoa bóp đôi chân đã bắt đầu bị phù cho tôi. Thành ra một mình tôi ở nơi đất khách quê người như thế này, có bác ấy cũng cảm thấy bớt cô độc đi rất nhiều. 10 tháng nữa trôi qua, hiện giờ thời tiết đang đầu mùa hè, không khí đã rất nóng nực. Hôm ấy, cô Nguyệt dắt tôi đến một nơi. Chúng tôi đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, cô lặng lặng đặt một bó cúc trắng trước một ngôi mộ tên là Angeli. Thanh Xuân, cháu nhìn người này có thể quen không? Tôi bước đến, cúi đầu nhìn thật kỹ người con gái trong bức ảnh, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng phát hiện ra cô ấy rất giống mẹ Ngọc của tôi. Cô, người này, rất giống mẹ Ngọc của cháu, đúng không? Vâng. Cô Nguyệt mỉm cười, cầm khăn tay lau sạch bia mộ một lượt, sau đó mới chậm chậm nói với tôi. Đây là người đã theo đuổi ba thiên của cháu. Dạ, cô ấy là Angeli, từ là bạn cô. Tôi im lặng một lát, chờ đợi cô nói tiếp. Không ngờ cô ngừng lại rất lâu, cứ lao đi lao lại tấm ảnh trên bia mộ. Phải mất 10 phút sau, cô mới mở lời. Ngày trước ba mẹ của cháu vì người này mà phải chia tay. Lúc đó, mẹ cháu đã mang thai thằng nhóc Cảnh Đức. Tuy nhiên lại không hề nói cho ba cháu biết. Sau đó lại âm thầm đến một nơi khác, dự tính sinh con ở đó. Những chuyện này ba mẹ chưa từng kể cho tôi nghe. Tôi chỉ biết ba yêu mẹ đúng 20 năm, trong đó có 10 năm phải xa cách. Bởi vậy, ba đặt tên tôi là Thanh Xuân, cũng chính là tâm niệm trả lại thanh xuân cho mẹ, trả lại quãng thời gian tươi đẹp mà mẹ dành chọn để chờ đợi một người không có tương lai như ba. Bất chợt, tôi thấy mẹ thật ngốc nghếch và tôi cũng vậy. Cô kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về quãng thời gian ba mẹ tôi còn ở Pháp. Cô còn nói bản thân rất áy náy vì đã gián tiếp khiến ba mẹ tôi suýt phải chia lìa. Anh trai tôi suýt trở thành đứa trẻ không cha. Sau cùng, cô khuyên tôi hãy trở về, sống trên đời phải dám yêu, dám hận, dám chịu trách nhiệm về việc mình làm. Angeli cũng chỉ là một nạn nhân của bi kịch yêu đương mù quáng. Tình yêu không có lỗi, cái quan trọng là phải giành được người đàn ông mình yêu theo một cách quang minh chính đại nhất. Ai cũng có quyền được đấu tranh. Thành Xuân, nếu cháu yêu Phong, hãy trở về bên nó. Cô, anh ấy không như ba thiên, anh ấy không yêu cháu. Tại sao cháu khẳng định như vậy? Vì người anh ấy yêu là chị Tố Anh. Nó đã từng nói không yêu cháu chưa? Tôi sợi mình, từ lúc quen biết anh cho đến bây giờ, anh chưa từng nói không yêu tôi, cũng chưa từng nói anh yêu chị Tố Anh. Thậm chí trong cuộc cái vã nhau giữa anh và bác Vương mà tôi nghe lén được, anh cũng không khẳng định mình yêu chị ấy, chỉ nói một câu, cô ấy rất tốt. Cô, cháu sẽ không như cô Angeli. Yêu thì phải dám nói, dám theo đuổi tình yêu của mình, nhưng theo đuổi một cách đàng hoàng, đừng vì bất kỳ điều gì mà từ bỏ. Ngừng một lát, cô Nguyệt nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp. Mẹ Ngọc của cháu trốn đến một thành phố khác, cũng như cháu trốn Phong chạy đến đây. Vâng. Trong tim có một người thì dù trốn chạy đến bất cứ đâu cũng không quên được. Cháu hãy trở về, đối diện với nó. Đến lúc nó buông bỏ hay tiếp tục, cháu đều có thể làm được dễ dàng, không phải sống một đời đau khổ ở đất nước xa lạ này. Cô, hãy trở về đi, đừng giống Angeli, cũng đừng như mẹ cháu. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô nói đúng, dám yêu thì phải dám đối diện, tôi không thể trốn tránh cả đời được. Nhất là bây giờ đã không chỉ có mình tôi. Ngày 4 tháng 5, tôi sẽ trở về. Tôi trở về Việt Nam vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đặt chân xuống khoảng sân bay nhiều kỷ niệm năm xưa, tôi thấy lòng mình đã nhẹ nhàng so với lúc ra đi rất nhiều. Tôi hít sâu một hơi để không khí quê hương căng tràn lồng ngực. Đã một năm rời khỏi đây, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Chỉ có trái tim con người là đã đổi thay. Chúng tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà ba mẹ. Tôi trở về Việt Nam trong im lặng cho nên không một ai biết để tới đón. Nếu ba mẹ thấy tôi quay về như vậy, nhất định sẽ rất bất ngờ. Ba, mẹ, con gái về rồi đây. Và tôi đang cắt tỉa cây cảnh, nghe thấy tiếng tôi thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Dường như mất 10 giây mới có thể tin là tôi thật sự đã trở về. Thành Xuân, rốt cuộc cũng chịu trở về rồi. Dạ. Củ cưng của ông đã lớn như vậy rồi, lại đây nào. Tôi chưa kịp đưa thằng nhóc cho ba thì mẹ tôi từ trong nhà chạy đến, chẳng buồn liếc tôi một cái, lập tức ôm lấy Tiểu Phong, hôn hít nó một hồi, cho tới khi ba tôi phải nói đến rát lưỡi mới chịu đưa lại. Lúc trước ở bệnh viện, tôi dùng Tiểu Phong để ép ba nói với anh, tôi đã hỏng thai. Tôi nói nếu ba không chịu, tôi sẽ nhảy cầu tự vẫn. Tới lúc đó ba đến cả con cũng không có, chứ đừng nói tới cháu. Ba tôi không sợ tôi tự tử, nhưng lại rất sợ ảnh hưởng đến Tiểu Phong trong bụng, cho nên mới miễn cưỡng chiều theo ý tôi. Cho đến tận hôm nay tôi mới hiểu, ba mẹ vì yêu thương tôi nên yêu luôn cả Tiểu Phong. Mọi việc ba mẹ làm tất cả đều vì tôi, chứ chẳng có lý do gì khác cả. Quả thực, dù cuộc đời Phong ba bão táp đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi trốn bình yên để trở về. Tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi bắt đầu nghiên cứu các tài liệu về thiên ngọc. Tôi không biết mình có đủ năng lực quản lý thiên ngọc tốt như anh đang làm hay không. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã trưởng thành rồi. Bản thân không muốn tiếp tục dựa dẫm vào anh thêm nữa. Tôi nhất định phải chứng minh cho anh thấy thanh xuân của anh thật sự đã lớn rồi. Hiện tại, mọi sổ sách của công ty lẫn con dấu đều đang ở chỗ anh. Bà nói với tôi, từ lúc anh quản lý thiên ngọc, lợi nhuận kinh doanh lẫn quy mô công ty đều phát triển đáng kể. Bây giờ tôi muốn lấy lại mọi thứ, chắc chắn phải tới chỗ anh. Cũng tốt, đã lâu không gặp, tôi rất muốn thẳng thắn đối diện với anh một lần. Một nửa vì công việc, một nửa vì muốn biết bản thân mình còn yêu anh đậm sâu đến đâu. Hôm đó, tôi tỉnh dậy từ rất sớm, lựa đi lựa lại suốt một tiếng đồng hồ cũng không vừa mắt nổi bộ đồ nào. Tôi chán hẳn thở dài một tiếng. Ôi thanh xuân, chưa gặp mà đã bối rối như vậy rồi. Suốt cục, xa cách suốt hơn một năm trời, đến lúc chuẩn bị gặp lại vẫn hồi hộp như thế đấy. Sau cùng, tôi mặc một bộ váy công sở màu trắng, tóc màu hạt dẻ buông xõa xuống vai, đứng trước gương ngắm đi ngắm lại vài lượt mới miễn cưỡng tặc lưỡi chấp nhận. Mặc dù đã béo lên 2 cân, nhưng cơ thể tôi vẫn gọn gàng như hồi còn con gái. Vòng bụng cũng không có một chút mỡ thừa nào, chỉ có ngực là đầy đặn thêm mấy phần. Không biết có còn sức hấp dẫn đối với anh hay không? Tôi một mình lái xe đến Vương Phong, đứng dưới đại sảnh, bất chợt ký ức đau thương lại ùa về, khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Hôm nay tôi quay về cũng nhất định phải làm một việc. Tiểu Phong, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Tôi hít sâu một hơi, bình ổn hô hấp rồi bước vào cửa lớn. Tiếng giày cao gót vững vàng nện trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Phong, đã lâu không gặp. Tôi vào thang máy, bấm nút lên thẳng tầng 40. Mọi thứ ở đây vẫn y nguyên như một năm trước, kể cả vị trí thư ký của anh. Nghe tiếng mở cửa, chị Tô Anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt tôi. Chị ta há hốc mồm kinh ngạc, mặt cắt không còn một giọt máu, phải lắp bắp mãi mới gọi ra được hai tiếng thanh xuân. Mặc dù hơn một năm trước, những việc chị ta làm xứng đáng để tôi căm ghét trăm ngàn lần. Nhưng hôm nay tôi lại nhìn chị ta, mỉm cười một cái, tỏ như những chuyện đã xảy ra chỉ là hư không. Tổ Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, càng kinh hoàng, cứ chần chừ nhìn tôi, đến nửa chữ cũng không dám nói. Chà chị, đã lâu không gặp. Thanh Xuân, chị vẫn khỏe chứ? Hình như không tin nổi tôi lại có thể dùng thái độ bình tĩnh như vậy để nói chuyện. Chị ta phải mất một lúc mới khiến khuôn mặt đang thất kinh trở về nguyên trạng. Sau đó, ngay lập tức nụ cười đoan trang lại xuất hiện trên môi. Chị vẫn khỏe. Em đến tìm tổng giám đốc, anh ấy có ở đây không? Ừ, anh ấy đang trong phòng. Tôi gật đầu một cái rồi tiến đến cửa phòng làm việc của anh, gõ 3 tiếng. Không đợi anh trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hơn một năm xa cách, đến hôm nay lại được nhìn thấy anh, trái tim tôi vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Suốt cuộc thì người con trai đang say sưa làm việc kia, có điều gì mà lại khiến tôi si mê suốt 17 năm như vậy? Trải qua bao nhiêu đớn đau, cùng vi viễn không oán không hối, vẫn yêu thật đậm sâu. Tình yêu chính là sự mù quáng, chính là sự khắc cốt ghi tâm. Mặc dù đã quyết tâm rồi lại kiên quyết từ bỏ, nhưng khi gặp lại người mình yêu, chỉ cần liếc nhìn từ xa thôi, mọi quyết tâm đều tan rã, người ngốc lưu luyến, tự dối mình dối người. Phong cách của anh vẫn như mọi khi, chẳng buồn ngẩng lên xem là ai vào phòng mình. Tầm mắt vẫn giả lên tờ văn kiện xẻ cộp trước mặt, sửng sưng lên tiếng. Có chuyện gì? Tôi hít sâu một hơi, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, tới lúc cảm thấy hơi thở đã ổn định mới hở hững trả lời. Đã lâu không gặp. Bàn tay đang viết lách của anh lập tức giữ lại, Phong ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi. Anh cứ nhìn tôi như vậy, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng suốt cuộc chẳng phát ra được tiếng nào. Sau cùng, tôi vẫn là người phải mở lời trước. Vẫn khỏe chứ? Thanh Xuân, em đến đây là có chút chuyện muốn tìm anh. Phong đứng dậy, tiến về phía tôi, ánh mắt anh thâm sâu vạn trượng. Tôi không thể nào suy đoán là được anh đang nghĩ cái gì. Đành miễn cưỡng đứng nguyên một chỗ, chờ đợi anh lên tiếng. Lần này trở về, em lại định dùng cách gì để ly hôn tôi? Tôi mỉm cười cay đắng, kết cục của chúng tôi hôm nay không phải là do anh lựa chọn sao? Rõ ràng tôi đang mang thai mà anh vẫn nhẫn tâm lừa dối tôi, ra nước ngoài lén lút với chị ấy. Còn chúng tôi còn suýt không được ra đời chỉ vì người phụ nữ đầu ác của anh. Anh nói xem tôi có nên ly hôn không? Tôi lẳng lặng tiến đến sofa ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà. Sau khi uống cạn một nửa mới thong thả trả lời. Lần này em trở về là để tiếp quản Thiên Ngọc. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương tủi độ, dường như không thể tin sau một năm tôi có thể trở nên tàn nhẫn như thế. Lấy lại Thiên Ngọc rồi, chẳng phải giữa chúng tôi không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa sao? Một tờ giấy kết hôn suy cho cùng cũng có nghĩa lý gì chứ? Em muốn ly hôn tôi đến như vậy sao? Đúng. Tôi cầm ly trà, nhấp thêm một ngụm, nước trà đắng chát cũng như tình cảm trong tôi. Yêu anh mười mấy năm cũng mua phần cay đắng. Ngay từ đầu, chúng ta không nên kết hôn. Bản thân dường như không diễn tả nổi biểu cảm của anh nữa, tôi chẳng còn bắt được tia cảm xúc gì trong đáy mắt anh. Dường như giới hạn của sự bi thương cũng chỉ đến thế. Tôi tin anh từng có một chút tình cảm gì đó với tôi. Nhưng so với tình yêu anh dành cho chị ấy, chỉ có kém chứ không thể hơn. Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi không gian như đang quái lại. Sau cùng, anh thở hắt ra một tiếng, bàn tay nắm chặt thành quyền lúc nãy bỗng chốc buông xuôi. Em về đi, ngày mai tôi sẽ cho người mang tất cả những thứ của Thiên Ngọc trả lại cho em. Cảm ơn. Tôi mỉm cười tỏ vẻ rất hài lòng, chậm chậm đứng dậy rồi xoay bước rời đi. Thật sự tôi rất muốn hỏi anh, lâu nay sống có tốt không? Tại sao vẫn chưa đến bên chị ấy? Bác Vương gần đây thế nào rồi? Nhưng nghĩ lại hơn một năm tôi đã trải qua, ông Thành lại cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không nói nên được thành lời. Tôi thả để anh hiểu lầm mình, thả để anh nghĩ tôi cố tình sảy thai để ly hôn với anh, thả chấp nhận không nói ra chuyện tôi bị người phụ nữ của anh hãm hại, chỉ để anh được sống một cuộc đời như anh mong ước. Tôi muốn anh không phải ràng buộc vì bất cứ chuyện gì để anh yên lòng đến bên chị ấy. Tôi chỉ cần anh sống tốt, dù anh có oán hận tôi bao nhiêu, tôi cũng bằng lòng. Lòng tôi đau thương là thế, nhưng mỗi cử chỉ trước mặt anh đều phải tỏ ra vững vàng hiên ngang. Cuộc đời này, tôi chỉ cho phép bản thân mình yếu đuối trước anh chỉ một lần. Cũng chính là lần đầu cảm nhận được anh yêu thương mình. Chỉ có điều bây giờ mọi thứ đã là di vãng xa vời quá rồi. Chỉ còn một bước nữa là tôi chạm đến cánh cửa, bất chợt lại nghe thấy anh gọi tên mình. Thanh Xuân. Tôi không dám quay người lại, chỉ chôn chân một chỗ như thế, sợ chỉ cần nhìn anh thêm một lần sẽ không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy anh. Tôi sẽ không ly hôn với em. Một giọt, lại một giọt mắt lạnh lan trên gò má. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình gào thét rất to, cũng nghe thấy rõ ràng lý trí đang dằn lòng mình lại. Tại sao anh lại nhất định không ly hôn với tôi? Tại sao? Tại sao cứ phải giày vò nhau như thế? Tôi không nói thêm nửa chữ, cũng không muốn ở đây thêm một giây phút nào, đành không trả lời mà mở cửa rời đi. Suốt cuộc, tôi đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Quãng thời gian hơn một năm xa anh không làm vơi bớt một chút tình cảm nào trong tôi. Trái lại càng khiến tôi yêu anh vô phương cứu chữa. Sau khi tôi tiếp quản công ty được một tuần thì anh Bảo cũng về nước. Anh nói lần này sẽ về ở hẳn Việt Nam, chấm dứt trải nghiệm cuộc sống bên ngoài từ đây. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, bác Hàn cũng đã nhiều tuổi, cũng đến lúc anh phải trở về để kế thừa Hàn Thiên rồi. Phong giữ rất đúng lời hẹn với tôi. Ngay sau hôm gặp mặt, anh ấy đã cho người mang đến tất cả sổ sách, tài liệu và con dấu của Thiên Ngọc trả lại cho tôi. Tôi ngồi ngây ngốc trong phòng làm việc cả nửa ngày cũng không thể nhét vào đầu được cái gì. Tầm mắt chỉ dán vào những tập văn kiện có chữ ký của anh. Người ta nói nét chữ nét người quả không sai. Con người anh như thế nào thì nét chữ cũng y như vậy. Vừa đẹp vừa khẳng khái, vừa cứng cỏi lạnh lùng. Ngay từ hồi nhỏ tôi đã ngưỡng mộ anh vô cùng. Bất cứ thứ gì anh cũng đều hơn người như thế. Khiến từ năm 8 tuổi cho đến khi trưởng thành, trong mắt tôi không thể chứa đựng một người đàn ông nào khác ngoài anh. Tôi lật đi lật lại những tài liệu anh gửi một lượt, sau cùng thấy một bản kế hoạch dài hơn 20 trang giấy. Tuy mùi mực in vẫn còn rất mới, nhưng mà giấy đã không còn phẳng phiu, chứng tỏ bản kế hoạch này anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần, xem đến nỗi trang nào cũng có dấu tay lật giấy của anh. Bản kế hoạch này chính là định hướng phát triển kinh doanh trong vòng 5 năm của Thiên Ngọc, để tôi có thể nhìn vào đó, dễ dàng quản lý tốt công ty. Tựa như miếng cơm ngon anh đút tận miệng, tôi chỉ việc há miệng nuốt vào. Tại sao tôi đối xử với anh như vậy mà anh còn làm những việc ấy cho tôi? Tại sao lại tốt với tôi như thế? Anh lo tôi còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, cho nên mới bỏ tâm huyết ra làm một bản kế hoạch sẵn cho tôi như thế sao? Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Chả lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa em gái không bao giờ lớn, lúc nào cũng cần được anh bao bọc, che chở như vậy hay sao? Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế. Tại sao anh chuyện gì cũng thông minh như vậy, chỉ có chuyện em gái yêu mình lại luôn không biết, không hay? Hôm đó, tôi cùng anh Bảo đi ăn tối ở một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Thật ra tôi chỉ thích ăn những đồ ăn bình thường ở những quán ăn bình thường. Nhưng hôm nay nghe nói ở đây khui một thùng rượu nho ủ hơn 100 năm nên muốn tới uống thử. Anh Bảo đã gọi điện thoại đặt trước một phòng VIP, cho nên lúc chúng tôi đến, phần rượu thượng hạng đã được để lại riêng một chai đã ngay ngắn trên bàn ăn lộng lẫy. Quả thực, mùi vị rượu nho lâu năm rất đằm, chỉ cần nhấp một ngụm cũng có thể thấy giá trị của hương vị đặc biệt hiếm có. Tôi nâng ly rượu, uống một hơi hết sạch, chẳng buồn để ý đến hình tượng của bản thân. Trước mặt anh Bảo, tôi luôn có cảm giác như chúng tôi thật sự là anh em ruột thịt, chẳng cần phải giữ phép tắc hay lịch sự gì cả. Đây chính là điểm khác biệt giữa tình yêu và tình cảm anh em. Với Phong, trái tim tôi luôn đập loạn nhịp. Tôi đã uống hết rượu trong ly từ lâu rồi mà vẫn không đặt cốc xuống, thậm chí cứ mải mê nghĩ về anh. Cho đến lúc anh Bảo lên tiếng, tôi mới bừng tỉnh. Thanh Xuân, thấy vị rượu thế nào? Rất ngon, không uổng công em đến đây. Thích thì uống thêm đi, không phải lúc nào cũng có cơ hội được uống đâu. Anh trai của tôi ơi, em có phải là con sâu rượu đâu? Anh Bảo nâng cốc lên nhấp một ngụm rượu vang lên rồi đăm chiêu nhìn tôi. Lúc nào em buồn, lúc nào em vui, anh chỉ nhìn lướt qua một lần cũng đủ biết. Vậy bây giờ em đang buồn hay vui? Tất nhiên là không vui, cho nên anh mời sát em đến đây uống rượu. Tôi ngử lại một lúc rồi rót thêm một ly. Có lẽ anh Bảo nói đúng, tôi chỉ đang tự dối mình, dối người mà thôi. Anh từng yêu ai chưa? Rồi, yêu thế nào? Rất yêu, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Cũng như em với Phong sao? Khác chứ, cô ấy đâu có kết hôn với anh. Cũng đúng. Thế tại sao lại chẳng đi đến đâu cả? Bởi vì cô ấy thích hợp với người khác hơn. Anh Bảo nói đúng, và sự trên cõi đời này đều phụ thuộc vào hai chữ tùy duyên. Yêu một người không phù hợp với mình cũng như tự lấy đá buộc vào chân mình rồi bước đi theo người ta. Suốt cuộc chịu đau đớn suốt một quãng đường dài, cuối cùng vẫn là chia ly. Tôi không tiếp tục hỏi anh về người con gái trong lòng anh nữa, chỉ lặng lặng sát đẩy ly rượu để về phía anh. Cạn ly, cạn ly. Lúc chúng tôi ăn xong, rượu trong chai cũng đã gần hết. Lâu lắm rồi tôi mới uống nhiều như vậy. Từ đây đến sảnh chỉ cách nhau một quãng hành lang dài khoảng hơn 20 mét. Anh Bảo đi bên cạnh có vẻ không sai lắm. hai tay vẫn đút vào túi quần, ung dung bước phía sau tôi. Hôm nay tôi đi giải hơi cao, cậu thêm đầu óc đã trình choáng vì ngấm rượu, cho nên mới đi được nửa quãng đường, chân bước chật một bước, cả người sao đảo nghiêng về một phía. Cũng may anh Bảo phản ứng nhanh nhạy, thấy cảnh tượng như vậy liền lao đến, ôm gọn lấy tôi. Cùng lúc tôi vị người anh định đứng thẳng dậy, từ phía sau chuyển đến tiếng gọi rất to của phụ nữ. Anh Phong! Tôi giật mình, vội vàng quay người lại để tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Chỉ thấy bóng lưng anh liêu siêu rời đi, chạy theo sau còn có chị Tố Anh. Men rượu trong máu tôi lập tức bay sạch. Chả lẽ anh nhìn thấy tôi và anh Bảo ôm nhau nên mới bực tức quay đi như vậy? Vậy còn anh, đến đây làm gì? Không phải là cùng chị ấy ăn tối hay sao? Ít nhất tôi và anh Bảo cũng là tình cảm anh em, còn anh với chị ta thì không. Cho nên tôi chẳng việc gì phải ai nấy, cứ để cho anh hiểu lầm thế cũng tốt. Tôi vừa nghĩ đến đó thì anh Bảo lên tiếng, cắt đứt cảm giác khó chịu trong tôi. Nhìn gì mà thất thần như vậy? À, người quen cũ. Em rể sao? Tôi kinh ngạc nhìn anh Bảo, hỏi rất lớn. Sao anh biết? Có ai mà không biết Tổng Giám đốc Vương Phong lửng lẫy, thế mà trên báo suốt đó thôi. À cái gì? Không sợ anh ta hiểu lầm em à? Mà kệ chứ, bọn em đâu còn liên quan gì đến nhau. Bảo cô của tôi ơi, em mặc kệ thì được, nhưng anh không mặc kệ được. Một đời trong trắng của anh vừa bị hủy hoại trong tay em rồi đấy. Tôi phì cười, anh Bảo lúc nào cũng như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khiến tôi cười được. Thật lòng tôi rất cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình hai người anh trai tốt như vậy, để mỗi khi buồn phiền đều không hề cảm thấy cô đơn. Đi thôi. Tôi vừa định bước tiếp thì một cảm giác nhức nhối từ mắt cá chân chuyển đến đại não, đau đến mức mặt mày tôi tái xanh. Anh Bảo thấy biểu tình tôi như vậy, lập tức ngồi sụt xuống, xem xét cái chân của tôi một hồi, sau cùng chậm rãi lên tiếng. Chân em bị bong gân rồi, sưng phù lên đây này, trả lên đây, anh cõng. Nếu là ở nhà thì tôi đã lập tức nhảy lên lưng anh rồi. Nhưng hôm nay ở nơi đông người như thế này lại có thêm sự có mặt của Phong khiến tôi hơi ngại. Tuy nhiên, lúc tôi thử bước thêm một bước thì lại đau không chịu nổi, cho nên đành phải miễn cưỡng để anh Bảo cõng về. Ê, cái này thì khác hẳn ngôn tình đó nha, vì chúng tôi là anh em nên mới cõng như vậy. Nếu là xoài ca mình yêu, chắc hẳn là đã ôm ngang tôi về rồi. Không biết xoài ca của tôi có nhận ra được chi tiết vụn vặt như vậy không? Anh Bảo để tôi ngồi chờ ở ghế trong sảnh, sau đó tính tiền rồi lại cõng tôi ra xe. Anh chở em tới bệnh viện nhé. Không cần đâu, Tiểu Phong ở nhà chắc rất nhớ mẹ rồi, em phải về. Nhưng chân em bị như vậy, làm sao mà đi nổi? Ở nhà em có bác sĩ xoa bóp cực tốt đấy. Loại bong gân sơ sơ này, bác ấy chỉ cần xoa bóp cỡ một tiếng là ngày mai đi lại ok. Em gái, đã lớn chừng nào rồi mà còn tin vào mấy thứ vớ vẩn đó chứ. Không sao mà, cho em về nhà đi. Anh Bảo cũng lắc đầu bó tay, đành đưa tôi trở về nhà. Trên đường về còn ghé qua cửa hàng thuốc Tây 24 giờ để mua ít thuốc cho tôi. Lúc vừa về đến cổng thì tôi nhìn thấy chiếc Porsche màu đỏ quen thuộc đã đỗ im lìm ở phía đối diện từ bao giờ. Anh đến tìm tôi sao? Tìm tôi là gì? Chẳng lẽ để thắc mắc tại sao tôi ôm người đàn ông khác sao? Không biết cảm giác của anh có như tôi lúc nhận được tin nhắn gửi ảnh của anh với chị ấy không nhỉ? Anh Bảo dừng xe, định dìu tôi vào tận trong nhà. Tôi phải nói để xa lưỡi, anh mới chịu để tôi đi vào một mình. Xe của anh vừa rời đi, tôi không mở cổng bước vào mà cứ im lặng nhìn về phía đối diện. Nương theo ánh đèn đường nhàn nhạt, tôi thấy anh tựa đầu vào ghế lái, tay vẫn cầm một điếu thuốc cháy dở. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, phải đến vài phút sau đó, anh mới dở thuốc, mở cửa xe tiến về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi. Quả thực, đứng trước anh, trái tim tôi vẫn luôn đập loạn nhịp, đó chính là tình yêu. Bầu trời đêm của những ngày giữa tháng 5 đầy sao lấp lánh, tôi cố nén đau đứng trên đôi giày cao gót, chờ đợi người đàn ông sáng ngời hơn sao của tôi tiến lại. Bóng dáng cao lớn của anh bước đi trên con đường ngày nào tôi cũng đi, sao hôm nay lại thấy cô độc như vậy? Bất giác, tôi thấy đau lòng vô hạn. Tìm em à? Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở mắt cá chân đang bắt đầu sưng tấy của tôi. Tôi đoán lúc nãy anh nhìn thấy anh Bảo cõng tôi, cho nên mới biết chân tôi có vấn đề, chỉ không ngờ là anh tìm đến tận đây để xem tôi bị thương thế nào mà thôi. Sao vậy? Tìm em có chuyện gì? Phong vẫn không nói không rằng nửa chữ, bất chợt đứng thẳng dậy, ôm ngang tôi tiến ra xe. Tôi kinh ngạc đến nỗi cứ há hốc miệng, đến kêu lên một tiếng cũng không làm được. Anh làm gì vậy? Tại sao bỗng dưng ôm tôi như vậy? Khi tôi định thần lại thì đã thấy mình ngồi trong xe rồi. Anh nhét tôi ở bên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, bật đèn trong xe. Tôi cứ tưởng việc đầu tiên anh sẽ hỏi, tại sao còn chưa ly hôn mà em đã vội vàng ôm người đàn ông khác trước mặt tôi như vậy? Hoặc là em muốn dùng cách đó để ly hôn với tôi sao? Đại loại thế. Nhưng không ngờ anh lại cúi xuống, cầm lấy cái chân bị trật của tôi, nhìn đi nhìn lại một hồi, ánh mắt có vẻ rất xót xa. Anh làm gì vậy? Từ đầu đến cuối, anh không hề mở miệng một lời nào. Theo kinh nghiệm mười mấy năm quen anh mà nói, tôi có thể biết được anh đang rất giận. Vì trước kia mỗi lần anh giận đều im lặng như vậy, không nói bất cứ điều gì. Cho đến khi tôi lải nhải bên tai anh suốt cả nửa ngày, anh mới nguôi. Bây giờ tôi không nói nhiều như vậy nữa, cũng không thể thân thiết với anh như ngày còn nhỏ, chỉ có thể yên lặng đứng sau anh mà thôi. Phong một tay giữ chân tôi, một tay với hộp cốp xe, lôi ra trong đó một lọ cao màu vàng nhạt và một cuộn băng thun y tế. Sau đó cẩn thận xoa cho tôi. Chẳng biết do loại cao đó có tác dụng thần kỳ hay là do bàn tay anh. Chỉ một giây sau, tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Trái lại, chỉ thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim. Ở vị trí này, tôi được ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy. Được ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến tôi si mê 17 năm. Mẹ tôi nói đúng, anh đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt anh Tuấn sạng người thường ngày, nay lại xuất hiện đôi ba nét mệt mỏi. Tôi nhịn không được, suýt nữa đưa tay chạm vào anh. Sau khi băng xong cổ chân cho tôi, anh mới thở dài một tiếng, sau đó mệt mỏi nhắm mắt, dựa vào ghế lái. Tôi cũng im lặng ngồi nhìn anh như thế, chỉ ước thời gian dừng lại ngay ở đây thôi, để tôi có thể ngắm nhìn anh lâu một chút, để có thể ghi nhớ khuôn mặt anh mãi trong tim. Bất chợt, tôi nghĩ đến Tiểu Phong, từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa được gặp bố. Nghĩ đến đó, khóe mắt tôi cay xè. Tôi đồng ý ly hôn. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh không hề mở mắt mà chỉ lên tiếng như vậy, khiến cho tôi dường như không thể tin vào tai mình. Ly hôn chính là điều tôi muốn. Tại sao khi nghe được câu đồng ý từ anh, tôi không hề thấy vui, trái lại còn cảm thấy rất đau lòng? Tại sao bản thân tôi lại mâu thuẫn đến như vậy chứ? Rõ ràng là tôi muốn ở bên cạnh anh, muốn ba người chúng tôi trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng cuộc đời đâu phải mình ước gì sẽ được nấy, có phải không? Thanh Xuân. Ừ, em hãy sống cuộc đời như em mong muốn, nếu có khó khăn gì, luôn có tôi ở đây. Một cảm giác mất mát bi thương xông lên cổ họng, xông thẳng vào trái tim tôi. Tôi biết tại sao tôi yêu anh nhiều như vậy rồi, vì trên đời này không có ai xứng đáng hơn anh. Dù anh có làm tổn thương tôi bao nhiêu lần đi nữa, thì anh vẫn mãi là bầu trời rộng lớn của tôi, luôn che chở bao bọc tôi, chỉ để tôi bình yên mà sống. Tôi thật ngốc nghếch và anh cũng vậy. Cảm ơn, đơn ly hôn em sẽ gửi đến anh sao? Ừ, em còn một chút đồ đạc ở chỗ anh, khi nào tiện có thể qua lấy chứ? Mở khẩu nhà vẫn như cũ. Tôi không nói thêm gì, chỉ sợ nói thêm nửa chữ nữa thôi, tôi sẽ không kìm được mà khóc trước mặt anh. Tôi yêu anh như vậy, đương nhiên là muốn chúng tôi chia ly cho nhẹ nhàng. Trước kia tôi đã nói rồi, tôi không muốn anh phải áy náy hay hối hận gì về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Ly hôn như thế này cũng xem như là thoải mái rồi. Thanh Xuân. Vâng, em phải hạnh phúc đấy. Tôi hít sâu một hơi, dùng hết chút lý trí còn sót lại của mình để mỉm cười nhìn anh, nói một câu thật lòng. Vâng, anh cũng phải hạnh phúc. Dứt lời, tôi mở cửa rời đi, mình tôi bước đi trên con đường rộng thênh thang. Sao hôm nay lại thấy đớn đau đến thế? Tôi yêu anh, mãi mãi yêu anh. Hôm sau, tôi mặc kệ cái sơn đau, vẫn đến công ty như thường lệ. Đang tập trung nghiên cứu những tài liệu mà anh gửi, thì điện thoại bỗng có cuộc gọi đến, là một số máy lạ. Alo, em có rảnh không? Giọng nói này tôi chỉ nghe một lần là nhận ra, đầu dây bên kia chính là chị Tố Anh. Chị à? Ừ, là chị. Có chuyện gì không chị? Chị muốn gặp em một chút. Chị ta muốn gặp tôi làm gì, không phải để ôn lại chuyện cũ đấy chứ? Hay là đã nghĩ ra cách nào để tiếp tục hại tôi rồi? Thế tôi im lặng như vậy, chị ta sợ bị từ chối, đành phải nói tiếp. Sao vậy, có được không? Vâng. Được, vậy hẹn em một tiếng nữa ở cà phê Nắng Sài Gòn 3 nhé. Vâng. Chuyện cũ tôi còn chưa tính, bây giờ chị ta còn muốn gieo thêm thù mới hay sao? Tôi đây thật sự rất muốn xem chị ta lại sắp sửa dở thêm trò gì nữa. Khi tôi đến chỗ hẹn, chị ta đã ngồi ở đó rồi. Có vẻ cô đã ngồi khá lâu, cho nên ly cà phê mới cạn đi một nửa như vậy. Chào chị. Chào em, làm phiền em quá. Không có gì, em cũng rất rảnh mà. Em uống gì? Cho em một ly nước cam. Quả thật, tôi rất thèm uống cà phê, nhưng thời kỳ đang cho Tiểu Phong bù sữa mẹ như thế này, tôi chỉ có thể uống nước ép trái cây mà thôi. Xin lỗi, chị cũng không muốn làm mất thời gian của em, cho nên chị nói thẳng vào vấn đề chính nhé. Vâng. Chuyện chị với anh Phong chắc em cũng biết rồi, em cũng đã từ bỏ anh ấy, bây giờ lại quay về đường đột như vậy. Chị mong em từ nay về sau đừng gặp anh ấy nữa. Tôi mỉm cười một cái, biết rõ ràng đồ cáo giả này hẹn gặp là chẳng có ý tốt đẹp gì mà. Chuyện tôi gặp anh ấy, chị ta quản được sao? Ai nói với chị là em từ bỏ anh ấy? Chị ta kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn tôi. Không tưởng tượng được tôi sẽ nói ra những lời như vậy. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ nói, vâng, em xin lỗi, hoặc là em sẽ không gặp anh ấy nữa. Nhưng bây giờ tôi chẳng việc gì phải tự dối mình, dối lòng như vậy. Nếu yêu thì cạnh tranh công bằng đi, hẹn gặp trình bày làm gì? Không phải em biến mất một năm hay sao? Chị nghĩ xem, tại sao em phải biến mất? Chuyện đó em bảo Phong có tin không? Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ không tin. Còn nếu anh ấy yêu em, nhất định sẽ tin. Chị ta tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt ly cà phê, tưởng chừng cốc thủy tinh sắp vỡ vụn đến hơi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho con mình. Dù có ly hôn với anh hay không, Tiểu Phong cũng vẫn là con trai của anh, vẫn là cháu nội của bác Vương. Làm sao có thể nuốt trôi được oan ức như vậy? Chị nói hết chưa? Em theo đuổi Phong mười mấy năm không biết mệt hay sao? Năm em 18 tuổi, rõ ràng anh ấy đã muốn kết hôn với chị. Em không dưng thành người thứ ba chen chân vào, chắc không nghĩ đến tự trọng của bản thân đâu, phải không? Tự trọng là cái gì? Biết người ta đã có vợ, lại sắp có cả con rồi, mà vẫn phá hoại, đấy mới là không biết tự trọng. Có lẽ sau một phần quá bất ngờ, một phần vì tức giận, chị ta nghiến răng nghiến lợi, dùng ngón tay chỉ vào tôi. Miệng chỉ phát ra được hai tiếng, cô. Tôi cầm ly nước cam, uống một hơi hết sạch, sau đó đứng dậy rời đi. Trước khi đi qua chị ta, còn buông lại một câu không đầu không cuối. Cảm ơn vì ly nước cam. Cho đến khi tôi đi rất xa rồi, chị ta vẫn ngồi nguyên một chỗ, không động đậy, không nhúc nhích, có vẻ là đang kiềm chế tức giận đến cực hạn. Tình yêu không có lỗi, nhưng yêu làm sao cho chính trực đường hoàng. Yêu kiểu như chị ta, tôi chỉ thấy mù quáng. Tôi trở về công ty, lập tức viết đơn ly hôn gửi đến cho anh. Anh yêu loại người kiểu gì vậy? Phụ nữ đoan trang mà anh thích lại có lòng dạ độc ác như vậy, anh cũng yêu được sao? Tôi hy sinh hạnh phúc của mình để anh được đến bên người mà anh yêu, nhưng người đó phải thật đàng hoàng chứ. Tại sao lại là đồ gián độc như vậy được? Cơn bực bội đó của tôi cả ngày vẫn chưa nguôi, đến cuối giờ làm việc, tôi tức tốc lái xe đến nhà anh, thu dọn hết tất cả mọi thứ của mình. Thật lòng mà nói, bây giờ tôi chẳng còn muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa. Có chăng, thứ liên quan duy nhất về anh hiện tại chỉ là Tiểu Phong mà thôi. Đến căn biệt thự bên bờ biển quen thuộc, tự nhiên lòng tôi lại dịu xuống mấy phần. Những kỷ niệm xưa cũ lại ùa về, khiến tâm hồn tôi bỗng trùng lại. Tôi vẫn yêu anh, nhưng đã đi hết một vòng rồi, kết cục chỉ là sự bất lực của chúng tôi, không cách nào tiến thêm được một bước. Đúng như anh nói, mật mã cửa vào nhà vẫn y nguyên như cũ. Tôi chẳng thể hiểu nổi dãy số 080998 là cái gì mà anh lại để mãi không hề thay đổi như vậy. Trong căn nhà rộng lớn, từ sofa, tủ lạnh cho đến bàn ăn, tất cả đều in dấu ấn những tháng ngày bên nhau của chúng tôi. Khi ấy dù rất đau thương, nhưng ít ra vẫn được bên nhau hàng ngày, được trông ngóng anh trở về, được làm một người vợ hiền của anh. Đồ đạc của tôi ở đây vẫn nguyên trạng như lúc chưa ra đi, từ lọ sữa tắm oải hương quen thuộc đến chiếc gối tôi nằm, cả đôi dép Hello Kitty cũng vẫn để ngay ngắn dưới chân giường. Tôi chậm chậm tiến lại, vui vẻ khoảng cách giường anh từng nằm một hồi, cảm tưởng nơi đó vẫn còn lưu hơi ấm của anh, như khi xưa chúng tôi từng ở tại đây, quyến luyến triền miên. Bất chợt, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi yêu anh nhiều đến vậy, vì anh làm nhiều chuyện như vậy, suy cho cùng cũng chỉ để đổi lấy những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên anh. Hiện giờ phải chia ly rồi, cảm giác mất mát vẫn xông đầy cổ họng, không cách nào chấp nhận nổi. Phong, em yêu anh rất nhiều. Sau khi thu dọn xong, tôi kéo vali định rời đi. Không ngờ lúc đi qua phòng làm việc của anh, bỗng dưng có cảm giác lòng thôi thúc muốn vào. Tôi đứng ngoài hành lang đắn đo một hồi, sau cùng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Cũng tự nhủ với mình, có thể nhìn thêm một lần thì sẽ nhìn thêm một lần, để sau này vĩnh viễn không lưu luyến gì anh nữa. Tôi tự tưởng tượng ra cảnh anh ngồi làm việc dưới ánh đèn vàng ở bàn làm việc, điều bộ phiết lách cũng như đánh máy tính của anh đều quyến rũ đến mê người. Tầm mắt tôi dừng ở chiếc ghế anh vẫn ngồi, bất chợt lại muốn thử ngồi ở vị trí đó một lần, xem cảm giác làm việc của anh ra sao. Nghĩ vậy, tôi lặng lặng ngồi xuống. Tò mò hơn nữa, tôi còn bật máy tính của anh lên, xem thử trong đó có những gì. Cái laptop này thì tôi biết, đây là chiếc máy tính anh dùng đã lâu, nó vốn đã lỗi thời và rất cũ rồi, nhưng anh vẫn làm việc với nó hàng ngày, có vẻ như không muốn đổi loại khác. Máy tính của anh đặt mật khẩu đăng nhập, tôi thử ngày tháng năm sinh của anh, rồi lại đến ngày tháng năm sinh của bác Vương, đến cả ngày sinh của tôi cũng không được. Nghĩ ngợi một hồi, sau cùng tôi bấm thử dãy số 080998. Bất ngờ hơn cả, mật khẩu đó lại đúng. Tôi không ngạc nhiên khi trong máy tính toàn những tài liệu về công việc, cả lịch trình làm việc của anh. Ngoài ra thì cũng chẳng có một bức ảnh hay ứng dụng gì cả. Anh đúng là con người khô khan chán ngắt, suốt ngày công việc, để Facebook cũng không biết dùng. Suy cho cùng thì anh năm nay 31 tuổi hay là 71 tuổi đây hả? Sao trong đầu chỉ có công việc không vậy? Đủ lúc tôi chán hẳn định tắt máy, không ngờ bấm linh tinh thế nào, chợt thấy hiện lên một file cũng tên là 080998. Bất giác, tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác như trong file kia có một thứ rất đặc biệt, tôi không biết diễn tả như thế nào cho phải. Tôi lấy hết can đảm bấm chuột hai lần. Có vẻ là phải rất nặng để phải mất nửa phút hiện ra một file Word khác. Đập vào mắt tôi là ba chữ thật rõ ràng, Quách Thanh Xuân. Ngày 8 tháng 9 năm 1998, lần đầu tôi gặp em, lúc đó em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đứng nép sau lưng bác Tuấn, thỉnh thoảng lại lén lén liếc nhìn tôi. Em buộc tóc hai bên, khuôn mặt có hai má lúm đồng tiền, trông đáng yêu vô cùng. Ngày tháng 5. Bà tôi nói sắp tới ra nước ngoài một chuyến, phải gửi tôi ở nhà một người quen. Tôi vốn dự định không đồng ý. Tuy nhiên khi nghe nói địa điểm là nhà chú Tuấn, tôi lập tức gật đầu. Ngày tháng 5. Tôi ở cạnh phòng em, cảm giác ban đầu là rất thích em bởi vì em có má lúm đồng tiền rất giống mẹ tôi trong ảnh. Ngày tháng 5. Lần đầu tiên tôi biết bà em tên Đoàn Cảnh Thiên, chẳng phải Tuấn gì cả. Ngày tháng 5. Em thử xuyên bị ngã, tôi không ngăn em chạy nhảy được, đành chuẩn bị sẵn băng keo nhét trong túi, lúc nào cần có thể lấy ra dùng luôn. Ngày tháng 5. Bài tập của em rất dễ nhưng em lại không làm được, đêm qua nhờ tôi dạy. Không ngờ từ đó về sau bài tập của em đương nhiên trở thành bài tập của tôi. Ngày, tháng, năm, em đòi đi mua tỏ he, trên đường về bị lũ côn đồ cướp mất. Tôi chịu ăn đòn như tử, may sao lúc trở về cây tỏ he còn nguyên. Ngày, tháng, năm, bà tôi đến đón tôi trở về, một năm ở cạnh em, tôi rất vui. Có em, cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm muôn phần màu sắc. Ngày, tháng, năm, một mình tôi trong căn nhà rộng lớn, chờ đợi ba về ăn chung một bữa cơm cũng rất khó khăn. Tôi rất nhớ những lúc còn ở nhà em, mỗi bữa ăn đều thật đầm ấm. Ngày, tháng, năm, tôi sang Mỹ du học, lúc đó em 12 tuổi, nhất định đòi lấy tôi. Ngày, tháng, năm, ở đất nước xa lạ này, tôi rất nhớ em. Ngày, tháng, năm, sau 4 năm, tôi trở về nước, em đã cao rất nhiều nhưng có vẻ lại gầy đi, không mù mĩm như hồi tôi ra đi nữa. Ngày, tháng, năm, tôi phải ở lại Mỹ thêm 2 năm, cũng là xa em thêm 2 năm. Ngày, tháng, năm, sinh nhật 18 tuổi của em, tôi lẳng lặng mua vé máy bay về nước, định tặng cho em một điều bất ngờ. Chẳng biết do hồi hộp vì sắp được gặp em hay do dạo này tôi ăn uống không được tốt nên đầu óc trênh choáng, tôi lạc tay lái, đâm vào chiếc xe đang đỗ ven đường. Hình như trong xe đang có một người đàn ông. Chưa lúc ngất đi, tôi thấy em từ cửa hàng ven đường hốt hoảng chạy tới, nhưng không phải chạy tới phía tôi mà chạy tới phía người đàn ông kia, khóc rất thương tâm, miệng cứ liên tục gọi anh Bảo, anh Bảo. Tôi bất lực nhắm mắt, đầu óc tối sầm, không còn biết gì nữa. Ngày, tháng, năm, khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh chẳng có một ai. Cũng đúng, không ai biết tôi về nước, cho nên cô độc một mình là điều đương nhiên. Sau khi bác sĩ khám bệnh xong, tôi mới biết mình gãy 3 chiếc xương sườn, dạn xương đầu gối. Tuy nhiên, tất cả không thể đau bằng lúc tôi nghe được giọng nói quen thuộc từ gian phòng bên cạnh. Anh Bảo, còn thấy đau không? Anh mà có thế nào thì em ân hận chết mất, phải khỏe mạnh để còn lấy em đấy nhé. Tôi lập tức chống nạng rời khỏi viện, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Hình như tôi thích em mất rồi. Khi đọc đến những dòng này, tôi ôm ngực đau buốt, nước mắt rơi lã chã. Năm ấy sinh nhật 18 tuổi của tôi, cũng cùng dịp anh Bảo trở về nước. Tôi nhân cơ hội này đành kéo anh đi mua sắm với tôi cả nửa ngày. Khi đến cửa hàng cuối cùng, anh Bảo mệt quá nên bảo tôi cứ vào xem, anh ngồi ở ngoài xe. Lúc tôi đang thử đồ thì nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng va chạm rất to. Vội vàng chạy ra thì thấy chiếc xe của anh Bảo bị người ta đâm rúm gió. Lúc đó hoảng quá nên tôi chẳng buồn nhìn đến xem người đâm anh là ai, chỉ ngồi ôm anh Bảo khóc rất thê thảm. Cuối cùng theo xe cứu thương vào bệnh viện trước, mặc người ngồi trên xe kia. Những lời tôi nói ở bệnh viện chẳng qua toàn là những câu hay đùa với anh Bảo, không ngờ lại làm tổn thương anh sâu sắc như thế. Xin lỗi, người xin lỗi phải là em mới đúng. Anh âm thầm chịu đựng rồi lại ra đi như thế, tôi không hề hay biết mà vẫn vui vẻ nhận bưu phẩm từ Mỹ chuyển về của anh. Có phải kết cục như hôm nay là quá xứng đáng cho tôi rồi không? Ngày, tháng, năm, tôi sống nạn trở về nhà, khi vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng ba đang nói chuyện cùng ba em. Tôi nghe rất rõ ba mình nói: hay là cho Thanh Xuân với Thẳng Phong kết hôn trong năm nay đi, tôi với anh già rồi, để lũ trẻ kế nghiệp thì hay hơn. Con bé út nhà tôi lúc nhỏ cứ nặng nặc đòi lấy thằng nhóc Bảo Bảo, mà anh Hàn với tôi thì anh biết rồi đấy, thân thiết mấy chục năm như thế, giờ chúng nó lấy nhau nữa chẳng phải quá miễn cưỡng rồi sao? Hiểu quá về nhau rồi cũng không hay, bởi vậy kết hôn với Phong cũng coi như là hợp lý rồi. Vậy chờ Thằng Phong học xong, tôi với anh sẽ giao hết công ty cho chúng nó, nghỉ hưu về đi câu cá. Tôi nghe đến đó, lập tức mua vé máy bay quay trở lại Mỹ, mà vết thương đau nhức dữ dội. Ngày, tháng, năm, bà tôi gọi điện thoại sang bàn về chuyện kết hôn với em. Tôi nhất mực không đồng ý. Tôi không muốn ép buộc em phải lấy tôi. Em yêu ai thì lấy người đó, như thế là tôi vui rồi. Ngày, tháng, năm, ở bên này có một cô gái người Việt Nam học cùng với tôi, lại theo đuổi tôi suốt mấy năm không nản lòng. Vì bà ép quá nên tôi đành nhờ cô ấy giả làm người yêu tôi khi về nước, không ngờ thành công ngoài mong đợi. Ngày, tháng, năm, tôi cãi nhau với ba một trận, lúc bực tức rời đi, không ngờ thấy em ngồi khóc rất thương tâm sau cánh cửa. Xin lỗi Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm, tôi cùng Tố Anh quay lại Mỹ, xin vào một công ty về dầu khí bên đó. Tố Anh không nản lòng, nhất định theo đuổi tôi mặc kệ. Ngày, tháng, năm, trong 10 năm ở bên Mỹ, tôi nhớ thương em vô cùng. Suốt cuộc, tôi cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, bấy lâu nay tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng chỉ xem em như em gái. Đến hôm nay không thể tiếp tục dối mình, dối người được nữa. Tôi yêu em, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm, tôi nhớ em, cho nên cho người điều tra về em. Không ngờ kết quả thu về cũng chỉ toàn là ảnh của em với người đàn ông tên Bảo ấy. Còn có vài ba bức ảnh hai người ôm nhau. Em quả thực không hề có một chút tình cảm gì đối với tôi. Ngày, tháng, năm, bà tôi gọi điện sang, nói rằng ông đã bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi lập tức quay trở về. Suy cho cùng, vẫn phải miễn cưỡng để em phải kết hôn với tôi. Ngày, tháng, năm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân. Tôi đọc đến đây thì không thể đọc tiếp được nữa, nước mắt ướt nhòe trên má. Lâu này không phải chỉ mình tôi yêu đơn phương anh, hóa ra anh cũng yêu tôi. Anh âm thầm làm cho tôi bao nhiêu việc như vậy, tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ. Tính cách của anh sao cứ đáng ghét như thế được chứ? Sao mọi chuyện đều âm thầm nuốt ngược vào tim, mà cho tôi làm tổn thương anh sâu sắc hết lần này đến lần khác. Anh vẫn chấp nhận không nói ra, cứ một mình chịu đựng đau thương bao năm. Tại sao? Từ mật khẩu nhà anh đến chiếc máy tính cũ kia, nếu tôi đoán không nhầm thì anh không nỡ thay nó, vì nó ghi đầy những kỷ niệm của anh và tôi. Trái tim tôi cứ co thắt liên hồi trong lồng ngực, đau đớn đến độ không thở được, chỉ cố gắng há miệng thật to để hô hấp, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Từ lúc kết hôn cho đến nay, tôi cứ tha hồ giày vò anh như thế, luôn miệng nói, chúng ta định sẵn sẽ ly hôn. Sau này lúc ở bệnh viện, còn cố tình để anh hiểu lầm tôi vì chạy theo anh Bảo mà làm sảy thai con anh, để được ly hôn với anh. Tôi còn mang con sang Pháp để cha con anh phải chia lìa. Tôi không thể tưởng tượng được anh đã khổ sở như thế nào. Tại sao ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ sừng sững như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế được. Quả thực giờ phút này, tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, quyết không xa rời nữa. Vừa nghĩ đến đó, tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi. Do mắt ướt nhòe nên phải mất một lúc tôi mới nhìn thấy tên người gọi đến là anh. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hô hấp rồi mới bấm nút trả lời. Em đây, tôi nhận được đơn ly hôn rồi. Vâng, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư đến chỗ em, mà em có ở công ty chứ? Tôi bịt miệng, cố kìm nén tiếng khóc của mình. Anh tưởng nói sẽ không ly hôn với tôi, bây giờ lại đồng ý buông tay. Không biết anh đã phải đau khổ thế nào mới đưa ra được quyết định như vậy. Lỗi do tôi ngu ngốc, cứ cố chấp không chịu tin những thứ đã rõ ràng trước mắt. Thanh Xuân. Vâng. Sao thế, em khóc à? Phong. Ừ, em đang ở nhà, anh có thể mang đơn ly hôn về đây không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau mới chậm chậm trả lời. Ừ, đợi tôi một chút. Khoan đã. Ừ, em đang ở nhà anh. Tôi nghe rất rõ tiếng hít thở khó nhọc của anh. Có lẽ anh đang nghĩ tôi đến để dọn hết đồ đạc đi, tuyệt tình cắt đứt với anh. Đó chỉ là nửa tiếng trước thôi, còn bây giờ thì không phải. Tôi chỉ muốn vĩnh viễn ở bên anh, một đời một kiếp, ba chúng tôi. Đợi tôi một lát. Trong lúc chờ anh về, tôi tắt máy tính rồi vào nhà tắm rửa mặt, dù cố gắng cách mấy vẫn không che được cuồng mắt sưng khóc vì đỏ. Chỉ sợ lúc anh thấy vẫn không che được cuồng mắt sưng đỏ vì khóc, chỉ sợ lúc anh thấy sẽ thêm đau lòng mà thôi. 15 phút sau, tiếng xe của anh đã về đến dưới sân. Tôi cố gắng hít sâu một hơi, chuyển ra vẻ mặt bình thường nhất để chờ đối diện với anh. Phòng mở cửa vào nhà, thấy tôi ngồi yên lặng ở sofa, bên cạnh là chiếc vali lớn thì chợt sững lại. đáy mắt của anh lộ rõ vẻ bi thương cực hạn. Thanh Xuân, anh về rồi à? Anh tiến lại gần tôi thêm một chút nữa, tầm mắt nhìn khuôn mặt của tôi rất lâu. Sau cùng, anh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay quệt quệt vài giọt nước mắt còn vương trên má tôi. Tại sao lại khóc? Anh hỏi đến câu này, thật sự tôi kiềm chế không được nữa, quay sang vòng tay ôm lấy anh, khóc thật lớn. Phong thấy biểu tình của tôi như vậy, cũng ngồi đơ như tượng, phải mất đến vài phút mới định thở lại, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi. Đừng khóc nữa, có chuyện gì? Thật tình tôi muốn ngừng lắm rồi, nhưng không biết nước mắt từ đâu mà tuôn ra lắm thế. Cứ khóc thảm thương như vậy thêm một lúc nữa, cuối cùng tôi cũng buông anh ra. Em không muốn ly hôn nữa. Anh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tôi, có vẻ như không tin nổi vào tai mình. Lúc đầu tôi đòi ly hôn cho kỳ được, bây giờ lại soạn đồ ra đi, nhưng miệng lại nói là không ly hôn. Quả thực nếu tôi là anh, tôi cũng không tin. Thanh Xuân, đừng đùa nữa. Em không đùa, em không muốn ly hôn nữa, em phải hành hạ anh cả đời, hành cho đến chết thì thôi. Phong thở dài một cái, sau đó lại đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, đem sát vào mang tay tôi. Lý do là gì? Em yêu anh. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi thấy thân thể anh khẽ run lên, tim cũng đập điên cuồng trong lồng ngực. Rõ ràng hôm nay tôi mới nhận ra những biểu cảm rất nhỏ nhạt này đều chứng minh là anh cũng yêu tôi. Chỉ có điều tôi nhận ra quá muộn mà thôi. Thanh Xuân, đừng đùa nữa. Anh nói câu này lần thứ hai rồi đấy. Em đừng vì bất cứ lý do gì mà miễn cưỡng ở bên. Tôi chẳng buồn nghe thêm bất cứ thứ gì từ anh. Tâm trí tôi bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, đó là làm sao chiếm đoạt được anh hôm nay. Tôi rất nhớ anh. Anh chưa nói hết câu, tôi đã ngẩng đầu lên, dùng môi mình chặn chữ tôi còn chưa phát ra từ miệng anh. Phòng bất ngờ đến nỗi cứ trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Chỉ biết hôn và hôn, hôn cho những ngày tháng xa anh, hôn cho tình yêu 17 năm cuối cùng cũng được đền đáp. Dường như anh không chống cự lại nổi nụ hôn đầy cuồng si của tôi, sự phản kháng yếu ớt của anh rốt cục cũng chỉ được một phút. Một phút sau, anh đáp trả lại nụ hôn của tôi, môi lưỡi phồng phình đưa đẩy đê mê. Chúng tôi hôn nhau đến nỗi trời đất điên đảo, thế sự xoay vần. Khi nụ hôn chẳng còn thỏa mãn dục vọng đang sôi trào trong chúng tôi nữa, tôi kìm nén không được, đưa tay xẻ văng cúc áo sơ mi trên người anh. Chẳng buồn kiên nhẫn cởi từng chiếc như lần trước nữa. Lần đầu tiên, tôi thấy việc sơ mi có cúc cài thật phiền phức. Lần sau nhất định tôi sẽ mua cho anh một loạt sơ mi có cúc bấm, lúc cần chỉ việc xé luôn ra mà thôi. Ôi trời ơi, đầu óc tôi đang nghĩ cái gì thế này? Bây giờ chỉ cần nhắm mắt tận hưởng, khi tình yêu đã chín muồi thì tình dục là sự thăng hoa sao hỏa tuyệt vời nhất để chứng minh xúc cảm với đối phương. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Khi tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ tối, anh nằm bên cạnh vẫn còn ngủ rất say. Giờ này chắc Tiểu Phong đã nhớ mẹ lắm rồi. Tôi rón rén bỏ xuống giường, chui vào nhà tắm gọi điện cho mẹ. Cả ngày không gặp, tôi cũng rất nhớ Tiểu Phong. Mẹ à, con đi đâu mà giờ chưa về? Con bận chút chuyện, Tiểu Phong đâu rồi mẹ? Nó ăn no, ngủ rồi. Cả ngày có ngoan không mẹ? Hết ăn rồi lại ngủ, dậy cũng chơi ngoan, nó không cần con nữa đâu. Vâng, tối nay con không về, mẹ ôm Tiểu Phong ngủ đi nhé. Con đi đâu? À con... Đang ở với bố Tiểu Phong à? Dạ. Ừ, ngủ bên đó đi, ở hẳn cũng được. Tôi chưa kịp nói thêm gì thì mẹ Ngọc đã phũ phảng cúp máy. Cái gì mà ngủ bên đó đi, cái gì mà ở hẳn cũng được. Chẳng lẽ mẹ muốn tống tôi đi đến vậy rồi sao? Nửa đêm, tôi đói bụng tỉnh dậy, quay sang thấy anh không còn nằm bên cạnh nữa. Cái bụng của tôi biểu tình ở Mỹ, lúc chiều do cuồng nhiệt quá cho nên tôi chẳng thấy đói gì cả. Cứ quần quýt triển miên đến lúc mệt quá rồi ôm nhau ngủ luôn, bây giờ mới thống cảm giác đói. Tôi trèo xuống giường, định tìm xem anh ở đâu rồi rủ anh cùng đi ăn khuya. Không ngờ vừa đến cửa thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Bỗng nhiên tôi nhớ lại ngày mình bị ốm, có lẽ không phải mơ mà là sự thật. Rõ ràng đêm ấy anh hôn lên trán tôi, ngày hôm sau còn tỉnh dậy thật sớm để nấu cháo hành cho tôi. Đầu óc tôi u mê tăm tối, mãi không thể nhận ra được tình cảm của anh để hai chúng tôi phải đau khổ một thời gian dài như vậy. Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn tôi, trên tay anh là hai tô mì đang còn bốc khói. Anh vừa định lên gọi em dậy, đói rồi phải không? Tôi không nói gì, lặng lặng tiến đến vòng tay ôm eo anh, thỏa mãn nhắm mắt tận hưởng sự vị yêu đương tôi vẫn luôn mong ước. Cảm ơn chồng. Bà Giá, ngồi xuống ăn đi. Tôi chùn mũi, miệng cưỡng buông anh ra, mùi mì tôm thơm nước mũi khiến cho tôi không nhịn được, suýt nữa thì chảy dãi xuống cả bát. Anh nấu đấy à, có cả trứng nữa này. Ừ, lâu rồi không ăn cơm ở nhà nên chỉ có mì tôm thôi. Ăn thôi. Chẳng biết có phải vì anh nấu hay là do tôi đói bụng, tôi cảm tưởng như đây chính là bát mì ngon nhất trong đời tôi được ăn. Nếu biết trước như vậy, tôi nhất định sẽ lục lọi máy tính của anh từ sớm rồi. Sáng hôm sau, tôi trở về nhà với Tiểu Phong một chút rồi mới đến công ty. Tôi vẫn chưa nói cho anh biết về chuyện Tiểu Phong, đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi chuyện đã đâu vào đó, tôi nhất định sẽ để cho cha con anh nhận nhau. Bữa trưa, tôi muốn tạo bất ngờ, cho nên không báo trước, lái xe đến thẳng Vương Phong, đi bụng cùng anh ăn trưa. Tôi bước ra từ thang máy, thấy chị Tố Anh vẫn đang ngồi ghi chép cái gì ở bàn làm việc. Tôi không chào mà chỉ gật đầu một cái, đi thẳng vào phòng anh, chẳng buồn gõ cửa, cũng chẳng buồn đóng cửa. Phong thấy tôi thì lập tức dừng làm việc, đứng lên tiến về phía tôi. Ánh mắt anh từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng vô cùng. Thanh Xuân, sao đến mà không báo trước? Em định cùng anh đi ăn chưa? Chờ anh một lát. Dứt lời, anh quay lại bàn làm việc, hình như là dự định lưu cái gì đó vào máy tính rồi lát về làm tiếp. Tôi thấy vậy, chậm chậm tiến lại, đứng phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh cứ làm việc đi, em đợi cũng được. Anh xong rồi. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, bỗng dưng lại muốn hôn anh một cái. Nghĩ sao làm vậy, tôi cú xuống, nghiêng đầu hôn vào môi anh. Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước thôi, cũng khiến hai chúng tôi điên đảo. Do cửa phòng còn đang mở nên cả hai đành cố nhịn. Anh ôm eo tôi đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác vắt trên móc rồi cùng tôi đi ra cửa. Tôi dám chắc rằng người ngồi ngay ngoài kia đã thấy tất cả những cảnh ấy rồi. Rõ ràng nhất định là rất tức giận, cho nên hai bàn tay mới nắm chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch như thế. Tôi xuống đến tầng 1 mới nhớ ra là hồi nãy có để quên túi sách trên bàn làm việc của anh. Thật ra là do tôi cố ý, bởi vì tôi biết rõ lúc một mình quay lên, kiểu gì đồ cáo giả ấy cũng lộ rõ bộ mặt thật ngay mà thôi. Thấy một mình tôi quay lại như vậy, chị Tố Anh dường như không kiềm chế được cơn tức giận của bản thân, lập tức lao ra chắn lối đi của tôi. Mày đến đây để diễn cho tao thấy đấy à? Chị đang nói gì vậy? Có điếm, một năm trước mày đi đâu thì bây giờ cút về đó đi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ một người có ăn học đàng hoàng, vẻ ngoài nhu mì đoan trang lại có thể cư xử như vậy. Bố mẹ mày không dạy mày, cướp người yêu của kẻ khác là vô liêm sỉ à? Thứ rẻ tiền vô đạo đức. Tôi chán nản đến mức không buồn nói nữa. Tại sao lại bày trò đánh ghen vớ vẩn như vậy chứ? Anh có yêu chị ta đâu. Ấy mà có đánh ghen thì tôi cũng không sợ. Đại đen karate không ngán ai. Chị ta thấy tôi tỏ vẻ không quan tâm mà cứ tiếp tục đi về phía phòng anh, dường như bực tức đến nỗi không còn lý trí gì nữa. Điền cuồng quay qua giằng váy trên người tôi rồi đẩy tôi một cái, khiến tôi ngã rú rụi trên nền gạch. Tôi biết ở tầng này chẳng có camera gì cả, có chăng chỉ ở trong phòng làm việc của anh mà thôi. Giờ này cả công ty cũng tập trung ở căng ti hết rồi, cho nên hôm nay có bị sứt đầu mẻ chán cũng khó mà đổ lỗi cho chị ta được. Tôi đứng dậy, phủi phủi tà váy, sau đó chậm rãi lên tiếng. Này, làm gì thế? Mày một lần sảy thai còn chưa sợ? Không phải là chưa sợ mà là không sợ. Chị ta nghe thấy vậy càng điên thiết, lao về phía tôi. Tôi đã nói đai đen karate không ngán ai, không ngờ chị ta vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào như thế. Tay còn chưa kịp chạm đến mặt tôi thì đã bị tôi một tay bắt gọn. Tay còn lại không nể nang, giáng thẳng một đòn vào gò má trắng như tuyết của chị ta. Một tiếng bốp cha chúa vang lên, khuôn mặt xinh đẹp hẳn đỏ đủ 5 vết ngón tay của tôi. Cái này là cho con trai tôi. Tố Anh gào lên đau đớn, tôi không buồn nghe lọt tai một chữ nào, tiếp tục bồi thêm một cái nữa vào gò má còn lại. Cái này là cho tôi. Dứt lời, tôi hờ hững buông tay, định quay lưng rời đi. Không ngờ lúc quay lại đã thấy anh đã đứng sau lưng từ lúc nào, để mắt anh biểu tình vẻ khó hiểu rõ rệt. Thảo nào mà từ lúc tôi tát cái thứ hai, chị ta không hề gào lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt. Hóa ra là đã nhìn thấy anh đứng đó rồi. Thật tình, tôi chỉ muốn im lặng xử đẹp chị ta một trận, không ngờ là bị anh chứng kiến. Cũng tốt, để xem hôm nay người đàn ông rất đàn ông của tôi xử lý thế nào đây. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau một hồi, Tố Anh vẫn ngồi khóc sưng rức dưới đất, tỏ vẻ như rất oan ức. Tôi không nói không rằng một câu, chỉ yên lặng chờ anh lên tiếng. Phong nhìn tôi rồi lại nhìn Tố Anh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên gò má sưng đỏ của chị ta. Tôi thấy cảnh ấy, không ngờ trái tim lại hẫng mất một nhịp. Trên đời này, tôi sợ nhất là thua trong tay người phụ nữ khác, bởi vì tôi ngạo mạn, ngông cuồng. Trước kia tôi nghĩ anh không yêu mình, cho nên mới dễ dàng chấp nhận chuyện anh có người phụ nữ khác như vậy. Nhưng bây giờ thì không. Nếu anh vì chị ta mà làm tổn thương tôi nhất định sẽ không tha thứ. Anh chậm chậm tiến lại phía tôi, bàn tay to lớn đưa lên vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa còn vương trên trán. Thanh Xuân, em không sao chứ? Lúc này, tâm trí càng như dây đàn của tôi mới thở phào một cái. Hóa ra tôi đang nghi quá nhiều rồi. Không sao. Vừa dứt lời, Tổ Anh bỗng đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay áo anh. Phong, là em có lỗi, không phải do Thanh Xuân. Ôi mẹ ơi, cái gì thế? Sao chị ta không bỏ nghề thư ký đi để đóng phim nhỉ? Loại năng khiếu đặc biệt này không vào showbiz cũng thật quá phí phạm. Anh quay sang liếc chị ta một cái, ánh mắt chẳng có một tia cảm xúc nào, lãnh đạm lên tiếng. Chuyện là thế nào? Thanh Xuân, cô ấy cứ nghĩ em với anh vẫn còn dây dưa với nhau. Em đã cố giải thích rồi, nhưng cô ấy không tin. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, cảm tưởng như chính mình đang xem một bộ phim tình cảm sướt mướt vậy. Sao đầu óc của chị ta có thể tưởng tượng phong phú thế được nhỉ? Nếu tôi mà làm bầu xô, nhất định sẽ chọn chị ta đầu tiên. Tôi đang mải mê thán phục tài diễn xuất của chị ta thì bỗng nghe thấy giọng anh chuyển đến, cắt đứt hết mọi tưởng tượng trở thành ông bầu của tôi. Thế còn chuyện đứa bé? Nghe xong câu này, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra anh nghe được câu tôi nói lúc tát cái đầu tiên. Cái này cho con trai tôi. Cả như vậy, tôi lại càng muốn biết hôm nay anh sẽ đối xử với người phụ nữ đã hại con anh như thế nào đây? Tổ anh nghe thế vậy thì hốt hoảng tột độ, không biết trả lời thế nào cho phải. Tôi không đầy lòng nhìn chị ta khó xử như vậy, miễn cưỡng phải lên tiếng. Con trai của anh bị người ta hãm hại. Phong nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, mất nửa phút sau mới chậm chậm hỏi tiếp. Không phải em bị ngã sao? Là chị ta đẩy. Tổ anh nghe thế vậy càng khóc tợn, khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của chị ta bây giờ lại trông thảm hại vô cùng. Không phải, Phong, Thanh Xuân nói dối, em không đẩy cô ấy. Cô ấy vì hiểu lầm mà dẫn đến đố kỵ, nghĩ ra chuyện này để hại em. Tôi quen anh mười mấy năm, anh cũng biết tôi mười mấy năm, loại chuyện bịa đặt hãm hại người khác như vậy, Thanh Xuân tôi đây không bao giờ làm. Tôi tin anh cũng hiểu cái gì là sự thật, cái gì là giả dối. Nếu anh không tin, lại càng không xứng đáng để tôi yêu. Tố Anh, cô quen tôi bao nhiêu năm rồi? 9 năm. Vậy cô có biết tôi quen Thanh Xuân bao lâu rồi không? Quả thực, anh chỉ xác là đàn ông đích thực, đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn được nữa. Chỉ trong vòng hai câu ngắn gọn, không trực tiếp nói rằng tin ai, nhưng hàm ý lại khẳng định chắc nịch rằng tôi tin Thanh Xuân. Phong, em yêu anh đến phát điên mất. Chị Tố Anh nghe thế vậy, đang tưởng khóc rất thương tâm, chuyển sang mỉm cười cay đắng. Từ mỉm cười cay đắng, chuyển sang cười lớn chua chát, biểu cảm bi thương tổ độ. Phong, anh quen cô ta mười mấy năm thì sao? Lúc anh trở về Mỹ, khóc người thương tích đời mình, cô ta có ở bên chăm sóc anh không? Trong 5 năm anh bị cha khóa hết thẻ ngân hàng, là ai đồng cam cộng khổ chạy theo anh hết công ty này đến công ty khác? Là ai bỏ công việc tốt bên Mỹ để về đây làm trợ lý đắc lực cho anh? Là ai hy sinh cho anh nhiều như vậy? Anh yên lặng một lúc, phản rất lâu sau đó mới chậm rãi trả lời. Ngay từ đầu, tôi đã không cần cô ở bên. Chị ta dường như cố tình không tin vào sự thật ngay trước mắt, cứ đau đớn nhìn anh, sau cùng không kiềm chế được, lao đến ôm chặt lấy Phong. Phong, cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi, anh không lấy em cũng được, ở bên cô ta cũng được, nhưng đừng ruồng bỏ em, để em được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng đủ lắm rồi. Thật ra tôi chẳng phải loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi gì cả. Chị ta yêu anh mù quáng suốt bao nhiêu năm trời, hiện giờ tình cảm suốt 9 năm cũng chỉ thu về tay trắng. Thôi thì ôm anh một lần cũng không sao. Anh không trực tiếp đẩy chị Tố Anh ra, mà chỉ đứng im vài giây rồi lùi về sau một bước. Biểu tình trên mặt chẳng hiện ra cảm xúc gì, đôi mắt cũng thâm sâu khó diễn tả. Mấy năm qua, cô giúp tôi rất nhiều trong công việc, mọi chuyện tôi sẽ không truy cứu nữa. Ngày mai, đến phòng kế toán nhận lương tháng này đi. Công ty sẽ có chế độ đãi ngộ hợp lý với cô. Dứt lời, anh nắm tay tôi rời đi. Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy chị ta ngồi bệt trên nền gạch, vải áo lôi thôi lếch thếch vô cùng, nước mắt rơi lã chã. Tố Anh, người đàn bà thông minh như chị, sao có thể mù quáng trong tình yêu như vậy chứ? Vừa tài giỏi, lại vừa có nhan sắc, tại sao không tìm kiếm một đối tượng phù hợp với mình, sao cứ cố chấp yêu Phong? Thật đáng tiếc. Tôi thở dài một tiếng, tự nhủ với lòng. Chuyện sức yêu của tôi và chị ta, thôi quên đi. Trên đường tới nhà hàng, chúng tôi mỗi người mải mê theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, cho nên không khí yên lặng cứ bao trùm khắp khoang xe. Phải rất lâu sau đó, anh mới lên tiếng. Thanh Xuân. Vâng, chuyện đứa bé. Anh nói đến đây bỗng ngừng lại, dường như những từ anh sắp nói rất khó khăn, cho nên giọng anh mới bỗng nhiên trở nên trầm thấp như thế. Xin lỗi, thật xin lỗi. Vì cái gì? Vì đã để em chịu oan ức như vậy. Thật tình, tôi dự định để vài ngày nữa mới nói cho anh biết về chuyện Tiểu Phong, không ngờ hôm nay lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy. Cũng tốt, bây giờ ân oán giữa tôi và chị ta coi như xong. Cha con anh nhận nhau sớm thêm một ngày, cũng là hạnh phúc sớm một ngày. Chỉ có điều, tôi sợ anh hơi khó để chấp nhận sự thật này mà thôi. Một năm trước nói con không còn, bây giờ lại nói Tiểu Phong đã được 9 tháng tuổi. Quả thực rất khó tin. Phong? Ừ, em không sao cả. Là lỗi của anh. Em đã nói là không sao mà. Xin lỗi. Tôi len lén quay sang liếc nhìn anh một cái, chỉ thấy đáy mắt anh lộ rõ vẻ bi thương cực hạn. Tôi đọc được trong đó nỗi xe sứt khổ sở, khó diễn tả thành lời. Suốt cuộc tôi nhịn không được đành phải lên tiếng. Tiểu Phong đã được 9 tháng rồi. Vừa dứt lời, anh giẫm chân phanh đột ngột khiến bánh xe ma sát trên đường lớn. Tiếng lốc cao su rít lên chói tai vô cùng. Phong kinh ngạc tột độ, nghiêng đầu nhìn tôi, biểu tình trên mặt dường như không tin nổi những lời tôi vừa nói. Em nói cái gì, Thanh Xuân? Tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng chữ. Con trai của chúng ta đã sắp biết đi rồi. Tôi nói xong một lúc rồi mà anh vẫn không hề nói gì cả. Cũng không nhúc nhích, anh đỗ xe giữa đường như vậy khiến các xe sau bấm còi ở Mỹ lên. Một số người còn thò hẳn đầu ra chửi rủa không ngừng, anh mà kệ. Phong, anh làm sao thế? Anh quay nhìn tôi một lượt, bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch. Thanh Xuân, em nói lại đi. Còn chúng ta vẫn còn, lúc trước là do hiểu lầm anh, cho nên em mới phải nói dối như vậy. Em xin lỗi. Phong bỗng chốc kéo tôi vào lòng, siết mạnh, tưởng chừng như chỉ cần ôm tôi lỏng một chút thôi, tôi sẽ tan ra mất. Cái ôm này có được tính là lời cảm ơn của anh không? Tôi vất vả sinh cho anh một đứa nhóc đáng yêu như vậy, chỉ cần anh đổi lại cho tôi một cái ôm cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Được như hôm nay, không còn cầu gì hơn. Tiếng còi xe cả lúc càng rồn rập, cuối cùng tôi phải miễn cưỡng đẩy anh ra, mỉm cười lên tiếng. Đi ăn thôi. Không, anh muốn gặp con. Ăn xong rồi gặp. Không được, anh không chờ được. Tôi phỉ cười, lần đầu tiên anh từ chối tôi. Cũng phải thôi, Nếu là tôi cũng không muốn chần chừ thêm một phút giây nào. Tiểu Phong, con sắp được gặp ba rồi. Đã rất lâu rồi, chúng tôi không cùng trở về nhà. Ba mẹ nhìn thấy tôi và anh đi chung như vậy, nhất thời rất bất ngờ, đặc biệt là mẹ Ngọc, cứ nhìn chúng tôi mãi không thôi. Anh ngồi xuống sofa trò chuyện với ba mẹ tôi một lúc, tuy ngoài mặt vẫn phong độ điềm đạm như thường lệ, nhưng thực chất trong lòng lại mong ngóng được gặp con đến mức sụp sôi lắm rồi. Ánh mắt không thể nào tập trung cho nổi. Rốt cục, tôi không đành nhìn anh khổ sở như vậy, miễn cưỡng phải lên tiếng cắt đứt của trò chuyện dây dưa mãi không dứt của ba Thiên. Ba, mẹ, Tiểu Phong đâu? Nó đang ngủ. Khi mẹ tôi nói đến câu này, chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là Tiểu Phong từ khi sinh ra đến nay chưa được gặp mặt ba bao giờ. Hôm nay chúng tôi đột ngột cùng trở về, trước hết là để anh chào ba mẹ, sau cùng là để cha con anh gặp nhau. Hai đứa vào đó xem nó dậy chưa? Tôi vâng một tiếng rồi nắm tay anh bước vào trong phòng. Lúc này Tiểu Phong còn đang say ngủ trên nôi. Không biết bà mụ đang dạy cái gì, chỉ thấy nó vừa nhắm mắt vừa toét miệng cười, điều bộ trông đáng yêu vô cùng. Tôi quay sang le lén liếc anh một cái, chỉ thấy anh yên lặng nhìn con rất lâu. Tôi còn cảm nhận được bàn tay to lớn cứng cỏi thường hay bây giờ lại bỗng run run. Hai mắt anh đỏ ngầu, tưởng như đang kìm nén rơi lệ đến cực hạn. Cũng phải thôi, một năm trước cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được gặp con. Hôm nay lại được nhìn thấy Tiểu Phong đáng yêu bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, lại đã lớn đến chừng này rồi, không đau thương mới lạ. Đau thương xen lẫn hạnh phúc, khó diễn tả bằng lời. Tôi lặng lặng nét sát vào người anh, siết chặt cánh tay giản chắc thêm mấy phần, biểu đạt như muốn cùng anh chia sẻ cảm xúc giờ phút này. Phong, giữa chúng ta bây giờ đã không còn là ràng buộc mong manh. Thằng bé càng lớn càng giống anh, từ nước da trắng nhãn nhụi đến điều bộ nhuyễn mày, cả khóe miệng nhếch lên khi cười cũng trông giống anh vô cùng. Nửa huyết thống chảy trong người Tiểu Phong thuộc về anh, nửa còn lại là của tôi. Còn chính là kết tinh của mối tình 17 năm vạn trượng bi ai cũng một phần bất diệt, chính là món quà lớn mà ông trời tọa nguyện giữ lại cho chúng tôi một lần, Tiểu Phong. Tôi đang mải mê tận hưởng niềm hạnh phúc của sự đoàn viên, bỗng nhiên anh quay sang kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Đây có được coi là cái ôm thay lời cảm ơn thứ hai của anh dành cho tôi không? Nếu đúng là vậy thì chỉ mong chúng tôi có thể bên nhau cả đời như thế. Được nắm tay nhau từ sáng đến tối cũng là quá thỏa mãn rồi, không cần cảm ơn. Thanh Xuân, ừ, anh yêu em. Trước kia tôi thường rất ghét phim tình cảm, đặc biệt là những bộ phim xến sẩm mùi mẫm. Mỗi khi nghe đến đoạn nam chính ôm lấy nữ chính bày tỏ anh yêu em, tôi lại thấy phát buồn nôn. Không ngờ hôm nay chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Thật sự tôi không hề thấy buồn nôn nữa, thay vào đó là niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Thật sự anh không cần phải nói lời cảm ơn hay xin lỗi hay là hứa hẹn gì đối với tôi. Chỉ ba chữ anh yêu em này cũng gói gọn đủ cả rồi. Phong của tôi lúc nào cũng vậy, lời nào cũng rất ngắn gọn nhưng lại rất xúc tích, đúng trọng tâm. Tôi chỉ sợ mỗi ngày trôi qua, thời gian cả quãng đời về sau của mình cũng không đủ để đáp lại tình yêu của anh mà thôi. Tôi yêu anh. Tôi không trả lời, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng anh, hàm ý như muốn nói. Cuộc đời này, chúng ta sẽ không lìa xa nhau thêm bất cứ lần nào nữa. Em đặt tên con là gì? Em chưa đặt tên. Quả thực, lúc đó trong đầu tôi đang nghĩ, độc giả của chị Hổ đặt tên con mình là Tiểu Phong, cho nên em cũng gọi là Tiểu Phong. Tuy nhiên lại sực nhớ ra, có lẽ là anh hỏi tên trong giấy khai sinh của con là gì, cho nên mới trả lời như vậy. Vậy từ từ chúng ta cùng thảo luận. Tôi mỉm cười gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hai chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, bỏ mặc lại đau thương ở lại sau lưng, chỉ tập trung nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc quá lớn lao này. Lúc chúng tôi trở lại Bà Lan, bà Thiền và mẹ Ngọc đã chờ sẵn ở đó rồi. Cũng đã rất lâu, tôi và anh chưa ăn chung một bữa cơm nào với ba mẹ. Bỗng nhiên tôi rất nhớ bác Vương, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định tôi sẽ mang Tiểu Phong sang Mỹ để gặp mặt ông nội. Bữa cơm chỉ mới bắt đầu được 10 phút, trong phòng ngủ bỗng vọng ra tiếng khóc của Tiểu Phong. Có lẽ thằng bé ngủ dậy, không thể ai xung quanh nên mới khóc lớn như vậy. Tôi và mẹ Ngọc buông đũa, định đứng dậy đi vào rũ Tiểu Phong thì anh đã lên tiếng trước. Mẹ, để con. Tôi kinh ngạc, quả thực rất băn khoăn, không biết anh có biết bế trẻ con không? Rõ ràng từ khi quen anh đến giờ, tôi chưa từng thấy anh bồng đứa nhóc nào dưới 3 tuổi. Chắc chắn 100% trong chuyện này anh không hề có kinh nghiệm. Phong đứng dậy tiến vào phòng ngủ, tôi cũng đi theo. Tiểu Phong đang ngồi trong nồi khóc khóc mếu mếu, thấy bóng dáng của anh đi vào thì lập tức im bặt. Kỳ lạ hơn nữa, khi anh cúi xuống ôm con vào lòng, thằng bé không hề là anh mà cứ mở to mắt ra nhìn, thậm chí còn đưa bàn tay bé xíu chạm vào mặt anh. Em nhìn này. Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay về phía thằng bé. Tiểu Phong, qua đây với mẹ. Bình thường, nó chỉ cần nhìn thấy tôi từ xa là đã vươn tay đòi theo. Bây giờ thì lại không buồn liếc tôi một cái, cứ mải mê nhìn anh, để mắt cũng không chớp lấy một lần. Đồ phản bội. Cả buổi chiều hôm ấy, anh không đến công ty nữa mà chỉ ở nhà chơi với con. Thằng bé mới gặp anh đúng một lần mà cứ quấn lấy không rời. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc, lúc quay trở lại đã thấy hai cha con ngủ rất say. Thằng nhóc nằm úp trên ngực anh, ngủ ngon lành. Dường như anh cũng vậy nên mặt giãn ra vài phần, khóe miệng vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện. Đến hôm nay tôi mới nhận ra một điều hết sức giản đơn, đó chính là bình yên của một đời người chỉ cần thế thôi. Từ hôm đó, chúng tôi dọn hẳn về ở hẳn bên này. Ban ngày mẹ Ngọc trông Tiểu Phong, đêm đến thằng bé ngủ với vợ chồng tôi. Thời gian này anh rất hạn chế đi tiếp khách bên ngoài. Hầu như ngày nào hết giờ làm, anh cũng trở về nhà, dành thời gian để về chơi với con. Chúng tôi cũng dự định vài ngày nữa sẽ đưa Tiểu Phong sang Mỹ để gặp ông nội. Nghe nói gần đây tình hình của bác Vương tiến triển rất tốt, khả năng lớn sẽ kéo dài sự sống được thêm nhiều năm nữa. Chúng tôi thật sự rất mong người cha ấy có thể được chứng kiến Tiểu Phong khôn lớn từng ngày như ông từng mong ước. Từ hôm xảy ra chuyện với chị Tố Anh ở công ty, tôi không hề nhìn thấy chị ấy thêm một lần nào nữa. Nghe nói đến cả tiền lương tháng đó, chị ta cũng không lấy, chỉ im lặng soạn đồ rời khỏi, mất tích bạt vô âm tín. Thật lòng, tôi rất hy vọng Tố Anh có thể đến một miền đất mới, lựa chọn một người đàn ông phù hợp với mình, sống một cuộc đời bình thường như chúng tôi. Yêu thương, đau khổ, hạnh phúc, bi ai, tất cả đều tùy thuộc vào hai chữ duyên phận, không thể miễn cưỡng cầu được. Suy cho cùng thì chị ấy cũng vì tình yêu mà mới trở nên như vậy, cho nên tôi cũng không muốn chấp nhận chuyện quá khứ nữa. Mấy ngày này, tôi và anh đang tất bật chuẩn bị cho việc sáp nhập hai công ty sắp tới, cho nên mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Lúc trở về nhà, Tiểu Phong đã ngủ rồi. Thành ra, gần một tuần nay, chúng tôi chẳng có nổi một chút thời gian để chơi với con. Hôm đó, tôi đang say sưa làm việc thì có điện thoại gọi đến, là mẹ Ngọc. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sao tự nhiên mẹ lại gọi vào giờ này. Hơn nữa, lúc mới nhấc máy, đã nghe thấy giọng mẹ rất hốt hoảng. Thành Xuân, con có về bế Tiểu Phong đi không? Bất giác tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, một cảm giác bất an lan truyền khắp đại não. Mẹ, có chuyện gì vậy? Không tìm thấy Tiểu Phong sao? Bà con sang nhà bác Hàn có chút chuyện. Mẹ vừa để Tiểu Phong ở xe đẩy để vào nhà vệ sinh một chút. Không ngờ lúc quay ra, không thấy nó đâu nữa. Mẹ, mẹ gọi cho ba chưa? Mẹ gọi rồi, bà con đang trên đường trở về. Mẹ tìm lại lần nữa đi, con và anh Phong sẽ về ngay. Tôi biết anh sẽ không bao giờ về bế con đi mà không nói cho ai biết, nên trong đầu lập tức loại khỏi khả năng ấy. Ngón tay tôi run run đến nỗi phải mất rất lâu mới có thể bấm được số điện thoại của anh. Chưa có âm thanh kết nối mà nước mắt tôi đã rơi lã chã. Anh đây, Phong, không tìm thấy con đâu nữa rồi. Có chuyện gì, Thanh Xuân? Mẹ gọi điện nói không tìm thấy con nữa. Đợi anh, chúng ta lập tức trở về. Xin lời, anh không do dự ngắt máy. Qua điện thoại, tôi cũng nghe ra được hơi thở của anh cũng bất ổn vô cùng. Lúc đó cuống quá, tôi còn bấm máy gọi cho anh Bảo. Em Bảo cũng nói sẽ lập tức đến nhà tôi ngay bây giờ. Tiểu Phong, coi không được xảy ra chuyện gì đấy, nhất định phải bình an. Thời gian chờ đợi anh qua đón, tôi cảm tưởng như dài cả thế kỷ, lòng như thiêu như đốt. Thật sự tôi rất muốn lao xuống lấy xe tự mình trở về nhà. Có điều bây giờ đến đi tôi cũng bước không vững, nói gì đến lái xe. 5 phút sau, bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa phòng. Tôi nước mắt nhòe nhòe, lao ngay ra cửa, chưa kịp nhìn rõ là ai, đã vội vàng lên tiếng. Phong, mau trở về, mau đi tìm Tiểu Phong. Khi hai chữ Tiểu Phong vừa phát ra khỏi miệng, thì tôi lập tức giữ lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ người trước mặt, không phải là chồng mình mà là một nhân vật rất quen, Tố Anh. Tâm trí tôi lập tức bị chấn động. Tại sao chị ta đã biến mất rồi lại bỗng dưng xuất hiện đúng thời điểm này? Lẽ nào là trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là có liên quan gì đến con tôi? Chào em, Thanh Xuân. Chuyện của Tiểu Phong như giáng một đòn thật mạnh vào tinh thần của tôi, cho nên bây giờ tôi chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ được cái gì cả. Cơ thể dường như vô lực, cứ lùi dần ra sau. Chị đến đây làm gì? Nói chuyện với em đôi chút. Tôi không có thời gian, mời về cho. Chị ta không nói không rằng, chân vẫn bước về phía trước. Chị ta càng tiến, tôi lại càng lùi, cảm tưởng như chuyện sắp xảy ra như một hố sâu vạn trượng, mặc định rằng mình sắp sửa rơi xuống. Khi lưng tôi chạm đến cạnh bàn thì chị ta cũng dừng lại, nét mặt không hề tức giận, cũng không hề ôn nhu, chỉ là biểu tình hờ hững lạnh lùng khó diễn tả. Cô thì bận gì hả Thanh Xuân? Chị định làm gì? À, định mời cô đến một nơi. Tôi kinh ngạc, mở to mắt, không nói được thành lời. Là chị ta bế Tiểu Phong của tôi đi, có đúng không? Tại sao lại mời tôi đến một nơi? Có phải nơi đó sẽ có con trai tôi không? Nghĩ đến đây, tôi không kìm được, nước mắt rơi lã chã, chẳng còn bất cứ lý trí gì mà miệng cứ phát ra những âm thanh theo cảm tính. Tố Anh, chị đã làm gì con trai tôi? Lúc đó có lẽ tôi quá hoảng sợ, đầu óc mù mị đến nỗi không nhận ra trong đáy mắt của chị ta lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ vài giây sau lại lập tức thu về vẻ hờ hững ban đầu. Con trai cô? Đúng, chị đã làm gì Tiểu Phong, trả nó lại cho tôi. Tố Anh dừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó khóe miệng nhếch lên một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Nếu cô muốn gặp con trai mình thì đi theo tôi. Thật sự lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ được bản thân mình học võ từ nhỏ, lại có đai đen karate. Đừng nói là một Tố Anh, thêm ba người nữa đối với tôi cũng không là vấn đề gì lớn. Tôi không chần chừ thêm một giây nào, đứng thẳng người dậy, định với túi sách phía sau lưng rồi đi theo chị ta. Có điều tay chưa kịp chạm đến quai túi, đã nghe giọng chị ta chuyển đến. Khoan đã, còn chuyện gì? Để túi sách, điện thoại lại, đi tay không thôi. Cái này là ý gì đây? Chị ta định làm gì? Muốn tôi một mình xông vào hang cọp có phải không? Chỉ cần con trai bình an, bảo tôi làm gì cũng được. Dù hôm nay có mất mạng đi nữa, tôi cũng phải đi cứu Tiểu Phong. Tôi chỉ biết chỉ một lát nữa thôi là anh sẽ đến đây tìm mình, cho nên cố nán lại một ít thời gian để nghĩ cách thông báo cho anh biết. Thấy tôi chần chừ như vậy, chị Tố Anh lại lên tiếng đe dọa. Có muốn đi không? Nếu bây giờ cô không đi, tôi không dám đảm bảo con trai cô còn sống trở về đâu đấy. Lúc này tôi mới sực nhớ ra rằng tuy phòng làm việc của tôi không có camera, nhưng trong thang máy chắc chắn có. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, chậm chậm trả lời. Đi thôi, tôi với chị. Chị ta gật đầu một cái rồi quay lưng mở cửa. Có điều chị ta lại chọn thang bộ chứ không hề đi thang máy. Kế hoạch của tôi sụp đổ, bước chân nặng nề như đeo đá. Biết trước mình đang đi vào chỗ chết mà sao không có cách ngừng lại được. Xin lỗi Phong. Tố Anh rất thông minh, chị ta chọn những góc khuất không có camera để đi, miệng còn căn dặn tôi một điều. Đừng nuôi ý định muốn chạy trốn hoặc giết tôi. Chỉ cần tôi có vấn đề gì, con trai cô đến xác cũng không còn. Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, bây giờ bảo tôi làm gì cũng được, giết tôi cũng được. Nhưng Tiểu Phong bé nhỏ như vậy, nó có tội tình gì? Chị ta lái xe rất lâu, cuối cùng dừng ở một nơi cách xa thành phố khoảng 40 cây số. Đây là một vùng nông thôn rất yên bình. Mùa này thóc lúa phơi đầy đường, mùi rơm rạ thơm thơm xộc vào mũi. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tâm hồn tôi đã dịu đi vài phần. Nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến bình yên hay cô liêu cái gì nữa. Trong đầu chỉ có Tiểu Phong mà thôi. Tổ Anh dẫn tôi đến một nhà kho hoang vu sau núi. Trước khi đi vào, chị ấy còn cẩn thận lấy dây vải buộc chặt hai tay tôi, đến chân cũng dùng xích sắt xích lại. Bây giờ tôi mới thấy suy nghĩ lúc trước của mình thật nông cạn. Giỏi võ thì sao, đại đen karate thì sao, bị trói như vậy suốt cuộc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa. Trong nhà kho đầy những bỉ thóc lúa còn vương một lớp bụi dày, tôi bị đẩy xuống nền đất toàn mùi ẩm mốc. Bụi đất bay lên khiến khoang mũi đau nhức. Tôi hò một trận tưởng như lộn tủ phèo ruột gan lên cổ họng. Sau cùng khi vừa ngừng lại thì trong không khí chuyển đến tiếng chuông điện thoại của chị ta. Alo? Ừ, đem anh ta đến đây. Được rồi. Tổ anh cúp điện thoại xong, ánh mắt lạnh lẽo lại rời xuống người tôi. Giọng nữ ôn nhu thường ngày nay lại nghe rất đáng sợ. Thanh Xuân, bây giờ cả con cô, cả chồng cô đều trong tay tôi. Cô nói xem, tôi nên làm gì tiếp theo? Còn tôi đâu? Phòng đang ở đâu? Đừng tưởng cô nói cái gì tôi sẽ tin. Tôi đây cái gì cũng dám làm, anh ấy vì cô mà không thèm để ý đến tôi. Khiến bao nhiêu năm thanh xuân của tôi phí hoại vì anh ấy. Đến cuối cùng, một chút tình cảm cũng không hề được nhận lại. Cô bảo tôi phải làm sao đây? Cô điên rồi. Chị ta thở dài một tiếng, lấy trong túi xách ra một bao thuốc. Châm một hơi, chậm chậm phả ra một làn khói trắng. Đây là nơi tôi sinh ra. Từ khi tôi còn rất nhỏ, bà tôi đã bỏ mẹ con tôi theo người đàn bà khác. Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi cũng bị bệnh mà qua đời. Tôi một mình làm đủ nghề để sống. Thậm chí ban ngày đi học, ban đêm đi làm gái, đứng đường kiếm tiền. Nói đến đây, chị ta dừng lại một chút, xịt thêm một hơi thuốc, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Càng đau khổ, tôi càng tự nhủ bản thân mình phải cố gắng. Sau này, tôi đã được một suất học bổng bên Mỹ, học cùng trường với Phong. Lúc này, tôi mới hiểu rằng chẳng ai có thể chọn được nơi mình sinh ra, chọn được cha mẹ cho mình. Chị ta xinh đẹp, thông minh như vậy, không ngờ đằng sau hào nhoáng bề ngoài, cuộc sống lại quá đau thương. Tôi biết mình không xứng đáng với anh ấy, tuy nhiên vẫn cứ nuôi hy vọng có một ngày Phong sẽ để ý đến mình. Tuy nhiên, cứ tự huyễn hoặc bản thân suốt 9 năm, để hôm nay đến cả việc được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày cũng không được nữa. Tình yêu không thể cưỡng cầu được. Thanh Xuân, cô nói xem, cô sinh ra đã trong nhung lụa, lại được người như anh ấy yêu thương, còn có cả con trai với anh ấy. Còn tôi có cái gì thua kém cô? Tại sao cô ở trên thiên đường, còn tôi cứ mãi dưới đường hầm tăm tối? Tổ anh, đó là số phận. Bởi vậy, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Tôi kinh ngạc, mở to mắt ra xem chị ta định làm cái gì. Suốt cuộc chưa kịp nhìn rõ, đã thấy cửa nhà kho đã mở ra. Theo đó là bốn người đàn ông cao to lực lưỡng, lôi lôi kéo kéo một người vào trong này. Do ngược sáng nên tôi không rõ người bị kéo vào là ai. Tổ anh quay người lại rồi từ từ tiến về phía mấy người vừa tới. Một phút sau đó, chị ta với tay bật công tắc ở sau cánh cửa. Lúc đó tôi mới nhìn rõ, người vừa bị lôi vào chính là Phong. Tôi hoảng loạn cực độ, tôi biết anh không dễ dàng gì bị người ta bắt đi như vậy. Có lẽ là lúc đến tìm tôi, anh bị người ta đánh lén. Tôi đau đớn đến độ không thở được, nhìn anh ngất đi trên nền đất làm ngực tôi đau nhói. Tại sao yêu đương khiến con người ta trở nên quá độc ác như vậy? Đến những chuyện như thế này, chị ta cũng dám làm. Tôi cứ chần chừ nhìn anh, cho đến lúc tổ anh bê một chén nước đến, đặt trước mặt, tôi mới sực tỉnh. Thanh Xuân, một là cô tự nguyện uống ly thuốc độc này, Phong và con trai cô sẽ sống bình an vô sự. Hai là cô có thể không uống, một mình trở về. Quả thực, giờ phút này, tôi muốn khóc cũng không thể khóc được nữa. Chết, tôi không sợ, nhưng thật sự tôi rất muốn được nhìn thấy Tiểu Phong một lần. Tôi muốn biết con mình vẫn bình an vô sự. Cho tôi gặp Tiểu Phong một lần thôi, và xin chị. Cô đừng lưu luyến gì nữa, sau này tôi nhất định sẽ đối xử với con trai cô như con ruột của mình. Ý chị là sao? Thanh Xuân, cô chết đi rồi. Tôi ngày ngày ở bên anh ấy, dám chắc rằng không sớm thì muộn, anh ấy cũng sẽ động lòng thôi. Ngoài cô ra, chỉ có tôi mới là người được ở bên anh ấy trong thời gian lâu nhất mà thôi. Tôi mỉm cười cay đắng. Tôi chết rồi cũng chẳng sao. Ước nguyện duy nhất của tôi chỉ là cầu cho anh và con được sống một cuộc đời bình an. Dù là ở bên ai cũng không quan trọng nữa. Tôi cố mở to mắt nhìn kỹ gương mặt đang say ngủ của anh thêm một lần. hy vọng sau khi xuống cửu tuyền sẽ không quên người đàn ông tôi yêu. Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt uống cạn ly nước. Tiểu Phong, mẹ xin lỗi. Xin lỗi cha mẹ, bác Vương, xin lỗi anh. Tôi đoán ly thuốc độc này sẽ ngấm trong thời gian rất nhanh, cho nên cố gắng tranh thủ những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời để nhìn về phía người đàn ông mình yêu. Cảm giác sắp vĩnh viễn chia ly đau thương không diễn tả nổi, nước mắt không kìm được, cơ thể tuôn ra. Tổ anh quan sát tôi từ đầu đến cuối, sau cùng thấy tôi khóc thương tâm như vậy, đành quay lưng tiến về phía Phong. Chị ta liếc mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ cao lớn ra khỏi nhà kho, sau đó trực tiếp ôm anh dậy để anh nằm trong lòng mình, cúi đầu hôn xuống bờ môi anh. Tôi nhìn thấy cảnh ấy, bất giác đã không còn thấy đau lòng gì nữa. Người ta nói khi sự thống khổ đạt đến cực hạn, tất cả những bi thương của đời người đều biến thành hư không. Vì đau quá cho nên chẳng còn cảm giác gì nữa. 5 phút trôi qua, tôi không thấy có biểu hiện gì của người vừa trúng độc cả. Trước đây tôi xem phim, thấy người ta uống xong ly thuốc độc sẽ lập tức ói ra máu mà chết. Đằng này tôi đã uống được khá lâu rồi, cũng chẳng có diễn biến gì. Hay là chị ta mua loại độc dược ngấm từ từ và ngày sau mới chết hẳn. Tôi cứ mông lung suy nghĩ xem khoảng lúc nào mình chết thì bỗng dưng thấy chị Tố Anh tiến lại. Ngạc nhiên hơn cả là chị ta lại cởi dây trói cho tôi. Thanh Xuân, tôi thua rồi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, không hiểu ý tứ trong câu vừa rồi của chị ta là gì, thua cái gì, giữa chúng tôi có cái gì để mà thua với thắng. Tố Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, mỉm cười một cái, một phút sau đó mới chậm chậm mở lời. Trước đây, anh ấy nói với tôi, hãy giả làm bạn gái anh ấy trở về Việt Nam. Tôi rất thắc mắc, không hiểu tại sao anh ấy yêu cô như vậy, lại từ chối kết hôn với cô. Mãi sau này tôi mới nhận ra một điều rằng, yêu một người không nhất thiết phải được đền đáp lại, có thể nhìn đối phương hạnh phúc là đã đủ mãn nguyện rồi. Tôi im lặng, chăm chú quan sát từng biểu đạt trên khuôn mặt của chị ta, chỉ thấy được nét đau thương rõ ràng trong ánh mắt. Đứng giữa nhà kho rộng lớn như vậy, bóng dáng dịu dàng ôn nhu thường ngày này lại rất cô liêu. Thanh Xuân, ừ, tôi tin là cô yêu anh ấy rồi. Trước đây, Phong nghĩ cô vì bà bảo mà từ chối anh ấy. Tôi quả thực cũng từng nghĩ vậy. Nhất là lúc tôi đẩy cô sảy thai, miệng cô vẫn không ngừng gọi tên bà bảo. Tố Anh hít sâu một hơi, dường như chuyện vừa hồi tưởng lại luôn là nỗi xe dứt trong lòng chị ta. Cho nên giọng nói mới ngập ngừng như vậy. Tôi không bắt cóc con trai cô. Sai lầm một lần là đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục trở thành người xấu trong mắt anh ấy nữa. Dường như không tin nổi vào tai mình, tôi há hốc miệng ngạc nhiên tổ độ. Chị ta không mang con tôi đi, vậy thì con tôi đang ở đâu? Tiểu Phong của tôi đang ở đâu? Tố Anh, chị nói thế là thế nào? Chị không bế Tiểu Phong của tôi đi thì nó ở đâu rồi? Trả lại nó cho tôi đi. Bình tĩnh đi Thanh Xuân, hôm nay là 1 tháng 6, có thể ai bồng nó đi chơi rồi. Tôi giật mình, lâu nay mải mê quá với công việc, tôi cũng quên mất ngày 1 tháng 6 đầu tiên của con trai mình. Nhưng mà mẹ tôi nói ba tôi cũng không mang nó đi, vậy thì ai đây? Mới vừa nghĩ đến đó thì tiếng di động vang lên. Tôi cảm thấy nhạc chuông này rất quen. Mất vài giây tôi mới nhớ ra đây chính là tiếng chuông điện thoại của anh. Tôi vội vàng chạy lại phía Phong, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại. Vừa nhìn màn hình đã thấy là mẹ tôi gọi đến. Mẹ, con đây, thấy Tiểu Phong chưa ạ? Nó sao rồi? Thanh Xuân, con làm gì mà mẹ gọi suốt từ sáng không được? Mẹ, chuyện này để nói sau đi. Tiểu Phong thế nào rồi? Đã tìm thấy chưa? Thấy rồi, Thằng Đức về bồng nó đến bệnh viện nhận quà 1 tháng 6. Nó gọi mẹ không được nên viết một mẩu giấy để lại cho mẹ. Lúc đó mẹ cuống quá nên không để ý đến. Tâm tỉnh tôi như vừa từ địa ngục bỏ lên mặt đất. Còn tôi không sao, Tiểu Phong bé nhỏ không sao cả. Tạ ơn trời Phật. Sao tôi có thể quên đi một chuyện rất quan trọng như vậy được nhỉ? Nhà tôi được lắp một hệ thống chống trộm cực kỳ hiện đại, làm sao người lạ có thể đến mà không bị phát hiện như thế? Hoảng quá hóa ngu rồi, chẳng thể nghĩ được cái gì nữa. Tôi buông điện thoại, ngồi xuống ôm lấy anh. Trước khi chết được nghe thấy con mình vẫn bình an, còn được ôm anh thế này, tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Đời này kiếp này, được gặp gỡ anh, lại còn được xin cho anh một đứa con, tôi không cầu gì hơn nữa. Tổ anh. Ừ, nếu chị yêu anh ấy, sau này hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt, coi như tôi nhờ chị. Cô thông minh như vậy, tại sao vẫn chưa đoán ra ly nước đó không có độc? Lần này tôi còn kinh ngạc hơn cả lần trước, miệng chẳng thể nào khép lại được, cứ mở to mắt chăm chú nhìn chị ta. Thanh Xuân, bây giờ hãy nói ngược lại đi. Coi như tôi nhờ cô, hãy đối xử thật tốt với anh ấy, đừng làm anh ấy đau lòng như trước kia. Tôi không hiểu. Trước đây, khi cô bỏ đi, anh ấy vì muốn quên cô mà vùi đầu vào làm việc điên cuồng, vài ngày không ngủ nổi 2 tiếng là chuyện bình thường. Cuối cùng sau 3 tháng, rốt cục phải nhập viện trong tình trạng cơ thể suy nhược rất nặng. Lúc đó, quả thực tôi hận cô đến tận xương tủy. Tôi nhìn Tố Anh, rồi lại quay xuống nhìn anh, nước mắt rơi la chã. Là tôi không tốt, chị ta trả thù tôi như vậy cũng đáng lắm. Phòng bị chủ thuốc mê, ngủ một lát là sẽ tỉnh thôi. Xin lỗi cô, Thanh Xuân. Không, tôi phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn vì đã ở bên chăm sóc giúp đỡ anh ấy. Tố Anh nhìn tôi, mỉm cười một cái, sau đó lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía tôi. Đây là quà cho Tiểu Phong, rất xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho nó. Chị Tố Anh. Cầm lấy đi, không có độc đâu. Trên đường đến đây, tôi đã mua nó. Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc chị ta đưa tôi về đây, trên đường có dừng lại ở một cửa hàng vàng bạc nho nhỏ. Do bị khóa ở trong xe, cho nên tôi không thể nhìn được rốt cục là chị ta vào đó mua cái gì. Tôi đưa tay mở chiếc hộp, trong đó là một chiếc lắc chân nhỏ bằng bạc, nhìn rất xinh xắn, rất hợp với Tiểu Phong. Cảm ơn chị, Tố Anh. Tôi sẽ gọi sẵn xe taxi cho 2 người, tạm biệt. Chị đi đâu? Tôi sẽ trở về Mỹ, quên hết tất cả mọi chuyện ở đây, chỉ sống trong ký ức 6 năm về trước thôi. Chị đừng đi, hãy ở. Thanh Xuân, tôi tin là cô yêu anh ấy rồi, hãy cùng anh ấy sống thật tốt, tôi cũng sẽ sống tốt. Dứt lời, chị ấy lưu luyến nhìn Phong thêm một lần rồi quay bước rời đi. Tôi không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ thấy bóng dáng của chị ấy thật sự rất bi thương, cũng muộn phần cô độc. Cuộc đời chẳng ai được lựa chọn sinh ra như thế nào, cũng chẳng thể tự quyết định được tình cảm của mình. Cuộc đời của chị ấy từ đầu đến cuối là một chuỗi đau thương như vậy. Tôi thật lòng rất hy vọng sau này Tố Anh có thể tìm được một người đàn ông đối xử với chị ấy thật tốt, quên hết đi quá khứ bi ai. Một tháng sau, chúng tôi lên đường sang Mỹ để đón bác Phương trở về. Lúc nhìn thấy Tiểu Phong, người cha ấy không kìm được đã rơi lệ rất nhiều. Thanh Xuân, đây chính là Tiểu Phong. Vâng, Tiểu Phong là cháu nội của ba. Tiểu Phong quay sang nhìn ông nội một hồi, sau cùng thấy mấy sợi dây chuyền còn cắm trên tay ông thì rất thích thú. Cứ vươn tay đến sờ sờ tay bác Vương mấy lượt. Hai ông cháu cứ ôm nhau như thế rất lâu. Bác sĩ nói hiện giờ tế bào ung thư trong cơ thể bác Vương vẫn còn, tuy nhiên không thể phát triển hay di căn được nữa. Sự sống của bác ấy có thể kéo dài được khoảng hơn chục năm. Như thế cũng được, miễn rằng bác Vương có thể sống nhìn con trai tôi khôn lớn, dù là 5 năm hay 10 năm cũng đã đủ toại nguyện rồi. Hôm đó là đầy năm của Tiểu Phong, lúc này tôi lại có thai được 2 tháng. Mẹ Ngọc của tôi vẫn cằn nhằn chuyện tại sao lại sinh con rẻ như vậy. Thật tình, tôi không biết giải thích thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại nói là vợ chồng tôi quá yêu nhau, trừ ngày đèn đỏ ra thì những ngày trong tháng, ngày nào chúng tôi cũng làm. Bởi vậy cho nên lỡ kế hoạch lúc nào không biết. Ai, chúng tôi chỉ làm bù cho những tháng ngày xa nhau thôi mà. Bữa cơm hôm đó chỉ có gia đình tôi và gia đình bác Hàn. Đã rất lâu rồi, anh trai tôi và anh bà Bảo mới ăn ngồi chung với nhau. Chẳng biết có phải do quá nhạy cảm hay không, tôi dường như cảm nhận được giữa hai anh có điều gì đó rất gượng gạo, không hề thoải mái như trước nữa. Dạo này bà tôi rất hay nói đến chuyện anh trai tôi không chịu lấy vợ, sinh cho bà một đứa cháu. Hôm nay nhân dịp có đông đủ mọi người ở đây, lại có thêm anh Bảo Bảo, bà tôi lại nhịn không được, tiếp tục lôi chuyện này ra cằn nhằn. Hai thằng nhóc Cảnh Đức và bà Bảo có thấy bác Vương sắp có đứa cháu nội thứ 2 rồi không? Anh trai tôi nghe vậy, nên mặt đang vui trở nên méo sạch. Trên đây tôi tình cờ trông thấy điện thoại của anh, có hình một người con gái, chỉ liếc qua cũng biết đó là người anh yêu. Bởi vì anh tôi vốn chẳng bao giờ chụp ảnh hay lưu ảnh gì cả, điện thoại chỉ duy nhất có bức hình chị ấy mà thôi. Tôi nhìn hai anh một hồi rồi lại quay sang nhìn Phong. Gia đình chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều sóng gió để có thể có được bữa cơm đoàn viên này. Nhất định quãng đời còn lại của tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Đi đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng thanh xuân của mỗi đời người chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà họ đã trải qua. Thanh xuân của mẹ là quãng thời gian 10 năm chờ đợi ba tôi không oán không hối. Thanh xuân của chị Tố Anh là quãng thời gian bên Mỹ 6 năm về trước. Còn thanh xuân của tôi chính là anh. Ngoại truyện 1. Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo về ngoại ô thành phố. Từ khi tôi nhận thức được rằng gia đình mình rất nghèo, nghèo đến nỗi quanh năm chẳng được ăn nổi một bữa no. Ước mơ đầu tiên của tôi chính là sau này được lên thành phố, kiếm thật nhiều tiền. Bà tôi là một người nghiện rượu rất nặng, hầu như trong nhà có cái gì bán được, ông ấy đều đem bán sạch. Mỗi lần như vậy, chỉ đủ tiền uống vài bữa rượu, uống đến khi xẻ khướt lại trở về đánh đập hai mẹ con tôi. Có tiền uống rượu cũng đánh, không có tiền uống rượu cũng đánh. Những trận đòn roi từ người cha nghiện rượu cứ theo tuổi thơ của tôi lớn lên. Năm tôi 9 tuổi, cha tôi bỏ đi theo người đàn bà khác. Mẹ tôi không khóc, chỉ ôm tôi và nói rằng sau này con nhất định phải yêu một người đàn ông tử tế, được sống một cuộc đời như mẹ. Năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi phát hiện ra bị suy thận giai đoạn 1. Thật ra bệnh này có thể chữa được, nhưng do hoàn cảnh quá nghèo, không có nổi tiền để nằm bệnh viện. Cho nên một năm sau đó, tôi đành sương mắt nhìn mẹ qua đời. Từ lúc tôi trở thành trẻ mồ côi, họ hàng bên nội không nhận, họ hàng bên ngoại vì khinh mẹ con tôi nghèo chẳng thèm đoái hoài. Mẹ tôi chết cũng không có nổi một bộ quần áo đẹp, hàng xóm thương tình góp tiền mua cho mẹ một cỗ quan tài loại đặc biệt rẻ tiền tiễn mẹ về đất. Tôi đau đớn đến chết đi sống lại, một thân một mình không còn biết nương tựa vào đâu. Tài sản mẹ để lại cho tôi, cộng với tiền phú viếng được 1.324.000 đồng. Tôi có ghém cẩn thận vào một bọc giấy, sau đó khăn gói lên thành phố, thực hiện ước mơ thoát khỏi cảnh bần hàn. Tôi xin làm đủ mọi việc, từ sửa chén bát thuê đến quét rác, giao báo, cái gì tôi cũng làm. Sau một năm, rốt cuộc cũng đủ tiền để quay lại đi học. Năm tôi 17 tuổi, đã bắt đầu học đến lớp 11. Những khoản tiền nho nhỏ từ việc làm thêm đã chẳng đủ để trang trải cuộc sống cho tôi nữa. Tiền học phí, tiền ăn, tiền ở, tiền mua đồng phục, tiền quỹ lớp, tôi chẳng thể nào kham nổi. Sau cùng, tôi nhắm mắt đi làm gái, hàng ngày phơi mặt đứng đường kiếm tiền, chịu bao đau đớn tủi nhục, chỉ mong sao có thể tiếp tục học, có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Hôm đó, tôi bị người ta đánh ghen, là vợ một ông khách quen của tôi. Tôi bị đánh đến chảy máu mồm, máu mũi, tóc tai thì bị cắt nham nhở. Tôi đau đớn ngồi gục ở gốc cây ven đường, khóc đến đứt ruột đứt gan. Những người xung quanh hầu như chẳng ai buồn để mắt đến tôi. Mãi một lúc lâu sau đó, trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, một người con trai đẹp như tranh vẽ tiến đến trước mặt, chìa tay đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Khi tôi còn bàng hoàng chưa kịp nói lời cảm ơn thì người ấy đã rời đi. Anh ấy chính là hot boy trường tôi đang học, trên tôi một khóa. Trước đây tôi từng nghe nói rất nhiều về Phong, con trai duy nhất của công ty Vương Phong lừng lẫy. Anh ấy vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại lạnh lùng điềm đạm, khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường chỉ cần nghe thấy tên anh ấy thôi là đã hét ầm lên, nhìn thấy từ xa là đã như phát điên. Tôi thích Phong chính từ giờ phút ấy. Thế phận của tôi thấp hèn nên chỉ âm thầm đứng sau nhìn về phía anh, chưa bao giờ có dũng khí bày tỏ. Sau này, khi nghe đồn anh sắp sang Mỹ du học, tôi cũng đăng ký dự thi một suất học bổng cùng trường với anh. Rốt cuộc, sau khi anh rời khỏi Việt Nam một năm, may mắn cũng mỉm cười với tôi một lần, cho tôi được sang Mỹ cùng anh. Ở đất nước xa lạ này, tôi dường như được lột xác trở thành một con người khác, bỏ lại quá khứ nhơ nhớp sau lưng, bắt đầu lại từ đầu, cũng là bắt đầu theo đuổi anh. Phong dường như không nhận ra tôi, cũng không thèm để mắt đến tôi. Tôi chẳng hề nản lòng một lời nào, trái lại còn ngày càng yêu anh sâu đậm. Có thể nói, quãng đời đẹp nhất của tôi dừng lại ở 6 năm về trước, lúc tôi cùng anh ở bệnh viện bên Mỹ. Khi đó, anh bị thương rất thê thảm, tôi ngày ngày nấu đồ ăn mang đến cho anh, được ở bên anh, nhìn ngắm anh hàng ngày. Thế giới khi ấy chỉ còn lại hai chúng tôi. Sau này, khi Phong tìm đến tôi, nói rằng hãy giả là bạn gái, trở về Việt Nam cùng anh ấy, tôi đã rất vui. Là thật hay là giả cũng được, tôi không màng, ít nhất thì được đi cùng anh, dù có đến nơi đâu, tôi cũng bằng lòng. Khi đặt chân xuống sân bay, khoảnh khắc anh cúi xuống buộc dây giày cho Thanh Xuân, tôi mới hiểu rằng Phong bình thường đối xử với ai cũng một phần lãnh đạm, chỉ duy nhất cô ấy, ánh mắt và cử chỉ của anh mới dịu dàng như vậy mà thôi. Thanh Xuân mới chính là người con gái trong lòng anh ấy. Tôi của Phong quay lại Mỹ, theo anh ấy từ công ty này đến công ty khác. Những lúc anh gặp khó khăn, tôi không quản ngày đêm, không màng cực nhọc, tìm mọi cách giúp anh ấy, đến một chút quan tâm cũng không có. Khi đã có chút chỗ đứng trong một công ty bậc trung bên Mỹ, tiền bắt đầu kiếm được nhiều hơn, tôi lại từ bỏ cùng anh trở về. Tôi biết anh yêu Thanh Xuân, vì lòng ích kỷ của mình nên cố tìm mọi cách để chia rẽ anh và cô ấy. Tôi còn đẩy cô ấy suýt sảy thai. Cho đến tận bây giờ, tôi mới học được từ anh một điều rằng yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy. Có thể nhìn thấy đối phương hạnh phúc cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ngoại chuyện 2. Ngày cưới của chúng tôi, em trong bộ váy cưới rất xinh đẹp khoác tay bà Thiên tiến vào lễ đường. Tôi mặc dù đã cố kìm nén lắm rồi, nhưng trái tim vẫn không thôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Từ hôm nay trở đi, em là vợ của tôi, Thanh Xuân. Tôi chẳng có nhẫn để trao em như người ta vẫn thường làm gì cả. Đến cả một nụ hôn giả vờ tôi cũng không làm. Lễ thành hôn chỉ có duy nhất lời thề nguyện trước mặt cha xứ, cũng là lời thề trọn đời của tôi dành cho em. Tôi hy vọng khi mình không làm những chuyện đó, sau này em có thể dễ dàng đến với người đàn ông mà em thật sự yêu. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn được cùng em đeo chung một cặp nhẫn, Thanh Xuân. Chẳng biết tại sao Tổ Anh lại biết được đám cưới của tôi. Trong suốt 10 năm theo tôi từ Mỹ trở về Việt Nam, mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều lần, nhưng chưa một lần thấy cô ấy nản lòng. Nhìn thấy đầy mắt cô ấy bi thương như vậy, quả thực tôi cũng có vài phần áy náy. Đêm tân hôn, tôi chẳng biết nên làm gì cho phải, cố ngồi yên lặng trong phòng em rất lâu, sau cùng đành lê thân xác đến quán bar ngồi uống rượu. Tôi sợ nếu chung chăn gối với em sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà làm bẩn em. Lần đầu tiên của em phải dành cho người đàn ông em yêu, cạn một ly lại thêm một ly. Sáng hôm sau, tôi trở về nhà từ rất sớm, vì không muốn tiếng xe của mình làm em thức giấc, cho nên đành vứt chiếc Porsche ở ngoài cổng. Đi bộ và tắm rửa qua loa đôi chút rồi chờ em tỉnh dậy. Cảm giác được cùng em trở về nhà ăn chung một bữa cơm thật giống hệt như khi chúng tôi còn nhỏ. Chỉ có điều vị trí trong lòng đều đã khác mà thôi. Tôi yêu em, còn em thì không yêu tôi. Từ khi còn rất nhỏ, bà đã dạy tôi thường xuyên ghi lại lịch trình mỗi ngày của mình. Tôi tự chuẩn bị hai cuốn sổ, một ghi công việc mỗi ngày, một ghi về em. Sau này khi có laptop, trong máy tính lúc nào cũng có riêng một file cho em, Quách Thanh Xuân. Thanh Xuân của tôi khi 18 tuổi đã là một cô bé rất xinh đẹp. Dù ăn mặc có hơi phá cách một chút, nhưng tôi không thể phủ nhận một điều rằng, dù em có thế nào, tôi cũng đều bị em hấp dẫn. Tính cách của em từ nhỏ đã rất giống ba Thiên, vừa ngông cuồng, vừa bất chấp, cũng rất cứng đầu. Tôi chẳng thể nào nói nổi, cho nên lúc nào cũng bất đắc dĩ trở thành người đi giải quyết hậu quả giùm em. Tôi không rõ bản thân đã bắt đầu yêu em từ khi nào, chỉ biết mình luôn coi sự có mặt của em là lẽ đương nhiên trong đời. Từ khi tôi 13 tuổi, em đã là sắc màu rực rỡ xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cho đến tận bây giờ cũng vẫn vậy. Tôi yêu em, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Ngày đầu tiên em đến công ty làm việc, tôi kiên nhẫn ngồi quan sát qua CCTV suốt mấy tiếng, cô vẫn không thấy bóng dáng em rời khỏi phòng đi ăn trưa. Sau cùng tôi nhịn không được nên gọi điện cho cửa hàng đồ ăn bên kia đường, kêu người mang cơm đến cho em. Ngày, tháng, năm. Em có vẻ đã thân thiết với một bạn nữ cùng phòng, hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau, tôi cũng không phải lo lắng về bữa trưa của em nữa. Ngày, tháng, năm. Công việc của tôi rất bận, ngoài 10 tiếng làm việc ở công ty còn phải xã giao với người này người kia. Sau những mệt mỏi mỗi ngày, đi trở về nhà nhìn ngắm em say ngủ chính là niềm vui duy nhất của tôi. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là sinh nhật em, tôi vốn không quên mà còn mua sẵn cho em một món quà nho nhỏ. Dự định hết giờ làm sẽ trở về ăn chung với em một bữa cơm. Có điều khi tôi xong việc, đã là 11 giờ đêm, em cũng đã ngủ rồi. Đêm đó em sốt rất cao, mồ hôi chảy ướt đẫm hết người. Tôi sợ em bị cảm lạnh, cho nên đành miễn cưỡng dùng khăn ấm lau người em một lượt. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy từng đường nét đã hoàn chỉnh trên cơ thể em, tôi lại thấy rất khó chịu. Chúc mừng sinh nhật em, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Khi tôi trở về nhà, đã thấy em chuẩn bị một mâm cơm rất tươm tất. Em nói tay bị đứt 3 miếng do làm cá, mà tôi thì chẳng thấy trong bữa ăn ấy có bất kỳ món cá nào. Tôi biết chiến dịch bếp núc của em thất bại rồi. Ngày, tháng, năm. Hôm nay bé em trở về phòng, không hiểu sao em níu tay tôi lại, nói, anh đừng đi. Thật sự, nếu tôi ở lại đó thêm nửa phút thôi, có lẽ sẽ không kiềm chế được mà làm bẩn em mất. Ngày, tháng, năm. Tôi thấy tâm trạng của em không tốt, cho nên lái xe đưa em đến bờ sông lúc nhỏ chúng tôi thường lui tới. Đã rất lâu rồi, em không dựa vào tôi như vậy. Trái tim của tôi khi ở cạnh em vẫn trở nên loạn nhịp như ngày nào. Xin lỗi, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Bà tôi dọn đến ở cùng, còn cố tình làm khó tôi, ép tôi phải ngủ chung giường với em. Tôi không biết mình còn có thể kiềm chế được bao nhiêu lâu nữa. Dù có thế nào, đêm hôm ấy tôi cũng ngủ rất ngon. Ngày, tháng, năm. Sáng hôm nay tôi tỉnh dậy từ rất sớm. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt của em vẫn rất say ngủ, gối trên lồng ngực. Thật tình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ là nước dãi của em vẫn còn rớt trên áo tôi. Ngày, tháng, năm. Suốt một đêm tôi không ngủ nổi, em dùng loại nước hoa gì vậy? Ngày, tháng, năm. Hôm nay tôi đi xã giao bên ngoài, chẳng biết là do ai đã bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của tôi. Sau khi tôi vừa uống xong một ngụm thì cơ thể đã phản ứng dữ dội. Tôi cố gắng rủ chút lý trí cuối cùng còn sót lại để lái xe trở về nhà. Quả thực, trong đầu lúc đó chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Tôi muốn em, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Suốt cuộc thì tôi vẫn không kiềm chế nổi bản thân mình mà làm bẩn em mất rồi. Dù muốn hay không muốn, tôi cũng phải chấp nhận một sự thật rằng em là người đàn bà của tôi. Lần đầu tiên của em cũng là lần đầu tiên của tôi. Một nửa thấy hạnh phúc, một nửa lại thấy rất xót xa. Ngày, tháng, năm. Tôi ngồi ngoài xe lặng lẽ chờ em uống rượu trong quán bar suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau cùng còn đánh nhau với người ta một trận vì mấy thằng đó dám trêu chọc em. Mặc dù bây giờ tôi không còn bị thương như ngày còn nhỏ nữa, nhưng khi nghe hai tiếng bảo bảo phát ra từ miệng em, tôi còn thấy đau đớn hơn cả việc chính mình bị người ta đánh. Ngày, tháng, năm. Em làm mất một số tài liệu quan trọng của công ty, lại chẳng có cách nào thanh minh cho việc làm của mình. Tôi đành thức trắng cả một đêm để khôi phục dữ liệu lại giúp em. Sáng sớm mới trở về phòng chợp mắt đôi chút, khi tỉnh dậy đã thấy em nằm bên cạnh. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong đời, em có thai con của tôi. Bác sĩ nói thai đã được 5 tuần. Tôi một phần thấy hạnh phúc, phần còn lại cũng rất lo sợ. Tôi sợ em sẽ cảm thấy ràng buộc mà muốn bỏ đứa con này đi. Tuy nhiên khi nhìn em khóc rất thương tâm trong xe, rốt cuộc tôi vẫn không đành lòng mà đồng ý chiều theo mọi điều em muốn. Em đang mang thai, em muốn thế nào tôi cũng bằng lòng. Ngày, tháng, năm. Em đang có thai được 2 tháng, bỗng dưng lại muốn làm chuyện đó với tôi. Tôi rất yêu em, cho nên muốn kiềm chế cũng không kiềm chế nổi. Ngày, tháng, năm. Tôi lên đường sang Mỹ cùng ba tìm bệnh viện tốt nhất để chữa trị. Chỉ hy vọng ba có thể khỏe mạnh nhìn con của chúng tôi khôn lớn. Lần này phải xa cách một thời gian, tôi không đơn thuần là chỉ nhớ em nữa. Cảm giác làm chồng, làm cha đã hoàn toàn khác hẳn cảm giác lúc một mình chạy trốn sang Mỹ 6 năm về trước. Ngày, tháng, năm, tôi rất nhớ em và con. Ngày, tháng, năm, em gọi điện thoại sang nói về chuyện Tố Anh. Tôi không muốn em suy nghĩ nhiều cho nên đành để cô ấy về nước. Một mình ôm thêm một núi việc, sức khỏe của em là quan trọng nhất. Ngày, tháng, năm, bà em gọi điện thoại sang nói rằng em bị ngã. Tôi chẳng còn bất kỳ lý trí gì, đành bỏ dở cả hợp đồng quan trọng để quay trở về. Lúc ở trong bệnh viện, em nói anh bảo đã trở về, còn nói muốn ly hôn với tôi. Lần đầu tiên tôi giận em, tại sao em thả chạy theo người đàn ông khác chứ nhất định không sinh con cho tôi. Tôi có điều gì không tốt với em? Thành Xuân, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Ngày, tháng, năm. Những ngày này tôi rất bận rộn cho việc chuẩn bị đại hội cổ đông. Tôi không tìm em, cũng không liên lạc với em. Quả thực, những lúc mệt mỏi thế này, tôi rất thèm được em pha cho tôi một ly cà phê nóng. Trước kia, niềm vui duy nhất mỗi ngày của tôi chỉ là được trở về nhà nhìn em ngủ. Bây giờ, niềm vui nhỏ nhoi đó cũng đã trở nên quá xa vời. Tôi không muốn ly hôn, cũng sẽ không ly hôn. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là ngày mở đại hội cổ đông, tôi thiếu đúng một phiếu để tiếp tục làm tổng giám đốc của Vương Phong. Đúng vào giờ phút quan trọng nhất, ba em xuất hiện như là phiếu cuối cùng cho tôi. Tôi biết là phiếu đó là của em, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Ba ngày rồi tôi không ngủ, chỉ có vùi đầu và làm việc, không để cho đầu óc thảnh thơi bất kỳ một giây phút nào. Tôi mới có thể tạm quên em. Em ở đâu, Thanh Xuân? Ngày, tháng, năm. Tôi phải nhập viện, bác sĩ nói tôi bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Tôi biết mình chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là nhớ thương em quá mà thôi. Ngày, tháng, năm. Đã một năm trôi qua, em thế nào, Thanh Xuân? Ngày, tháng, năm. Tôi nhận ra một điều rất chua xót rằng trong tim có em thì dù bản thân có cố gắng quên em cách mấy cũng hoàn toàn vô ích. Tôi nhớ em, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Thanh Xuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Sau 427 ngày không gặp, hôm nay em trở về không phải là để gặp mặt tôi. Em tới là để đòi lại Thiên Ngọc. Ý niệm muốn ly hôn của em sau một năm lại càng thêm mãnh liệt. Tôi ngoẻ mặt tuy nói rằng sẽ không ly hôn, nhưng trong lòng cũng đã dám chắc đến vài phần. Cuộc hôn nhân này tôi muốn giữ cũng sắp không thể giữ được nữa. Ngày, tháng, năm. Tôi vốn cho rằng mình có thể mạnh mẽ chịu đựng tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên hôm nay mới chỉ nhìn thấy em ôm người đàn ông khác, tôi đã không chịu nổi. Tôi đồng ý ly hôn, không phải vì tôi hết yêu em, chỉ là đến tận bây giờ tôi suốt cuộc cũng phải chấp nhận một sự thật rằng em yêu người đàn ông tên Bảo Bảo kia. Vĩnh viễn không yêu tôi. Nếu việc đó có thể khiến cho em hạnh phúc, tôi đồng ý buông tay. Ngày, tháng, năm. Suốt cuộc sau 17 năm, tôi cũng chờ được đến ngày em nói yêu tôi. Bất kể trước đây thế nào, sau này ra sao, tôi cũng không quan tâm đến nữa. Chỉ cần em chịu ở bên tôi, thế là đã đủ lắm rồi. Ngày, tháng, năm. Tôi không biết một năm trước, em đã một mình sang Paris sống những ngày thế nào. Chỉ nghĩ đến cảnh em mang thai và sinh con một mình, trái tim tôi đã đau xót đến độ không thở được. Xin lỗi em rất nhiều, Thanh Xuân. Ngày, tháng, năm. Con trai của tôi tên là Tiểu Phong, thằng bé rất giống tôi. Tôi hy vọng sau này có thể sinh thêm một bé gái thật xinh đẹp giống em. Ngày, tháng, năm. Sau này tôi sẽ không viết nhật ký nữa, bởi vì từ bây giờ trở về sau, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không chia xa nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, suốt cuộc sóng to gió lớn cũng đã vượt qua được tất cả rồi. Quách Thanh Xuân, tôi yêu em. Ngoại truyện cuối. Ngày 18 tháng 11. 2 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy sau một cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ do hôm nay ăn phải cái gì lạ bụng, cho nên mới như vậy. loại trừ hoàn toàn khả năng mình sắp trở dạ, bởi vì còn nửa tháng nữa mới tới ngày dự sinh Tiểu Phong. Nghĩ vậy nên tôi an tâm nằm xuống ngủ tiếp, không ngờ lúc đầu chỉ là những cơn đau ngắt quãng, sau đó cả lúc lại cả dồn dập. Tôi đau đến nỗi mặt mày xanh lét, chán vã ra lấm tấm mồ hôi. Suốt cục, sau 30 phút cắn răng chịu đựng, tôi không thể nhịn thêm được nữa, đành cố sống cố chết bỏ dậy, dồn hết sức lực gọi bác sinh ở phòng kế bên. Có lẽ do người già thường ngủ rất tỉnh, cho nên tôi vừa gọi 3 tiếng, đã nghe thấy tiếng bước chân bác sinh đã ở phía cửa phòng. Thanh Xuân, cháu làm sao vậy? Bác sinh, cháu đau bụng quá, không mắc tiểu mà nước cứ chảy ra. Chết rồi, cháu vỡ ối rồi, mau vào bệnh viện. Tôi kinh ngạc, cố kìm nén cơn đau để hỏi thêm bác sinh. Cháu còn nửa tháng nữa mới tới ngày sinh mà. Không kịp nữa, vỡ ối ra mất rồi, cháu sắp sinh đến nơi rồi. Dứt lời, bác sinh lôi điện thoại ra từ trong túi, gọi một chiếc taxi cấp tốc chở hai người chúng tôi đến bệnh viện. Cơn gò bụng vẫn cứ thôi thúc tôi liên hồi. Tôi ngồi trong phòng chờ sinh mà nước mắt rơi lã chã. Bây giờ mới thống cảm giác một thân một mình ở phương trời xa lạ, không người thân, không có chồng bên cạnh. Nỗi cô đơn và tủi nhục cứ lan truyền theo từng thớ thịt, ngấm vào những cơn đau đang cuồn cuộn dâng lên từ bụng dưới. Bác sĩ nói, thời điểm đó, cổ tử cung tôi đã mở được 3cm, có lẽ là chuẩn bị sinh rồi. Tôi nghe vậy lại càng khóc lớn, không biết sinh sớm thế này có ảnh hưởng gì đến Tiểu Phong không? Người ta nói sinh đẻ là vừa cạn. Thật sự tôi rất sợ, sợ đau chỉ một phần, phần còn lại là sợ con tôi có mệnh hệ gì. Bác sinh ngồi cạnh, thấy tôi khóc thương tâm như vậy, nhất thời không biết động viên thế nào, đành quay sang nằm lấy tay tôi. Thanh Xuân, cháu đừng lo, con đầu lòng thử sinh sớm hơn dự kiến. Bác, cháu sợ lắm. Không sao đâu, cố gắng lên, một lát nữa là được nhìn thấy mặt con trai rồi. Tôi nghe vậy cũng thấy vững tin thêm vài phần, đau đớn cách mấy tôi cũng chịu được, chỉ cần Tiểu Phong bình an. 2 tiếng sau đó, tôi đau đến độ muốn nằm không được, muốn ngồi cũng không xong. Cảm giác đau đớn vật vã này không từ nào diễn tả nổi. Tôi vừa đau về thể xác, vừa đau về tinh thần, cảm tưởng như cơ thể chẳng còn một chút sức lực gì. Suốt cục, bước sang tiếng thứ 5, tôi cũng được lên bản sinh. 7 giờ sáng ngày 18 tháng 11, Tiểu Phong ra đời. Thằng bé giống anh như đúc. Tiểu Phong khi mới sinh nặng 3,9 cân, trông rất bụ bẫm đáng yêu. Sau khi tôi sinh được 3 tiếng, thì ba Thiên, mẹ Ngọc cùng anh Cảnh Đức cũng sang đến hơi. Mẹ tôi nhìn thấy tôi một mình sinh Tiểu Phong như vậy, không kìm được nước mắt mà cứ thế khóc như mưa. Trước đây, khi tôi rời khỏi Việt Nam, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là đến một đất nước thật xa lạ, an toàn sinh con ra, cũng là cho bản thân mình thời gian để quên đi anh, học cách chấp nhận không có anh trong cuộc sống. Đến hôm nay, tôi mới hiểu ra rằng, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể phủ nhận việc anh là cha của Tiểu Phong. Huyết thống chảy trong người con tôi có một nửa là của anh. Bởi vậy, hàng ngày chỉ nhìn thấy Tiểu Phong thôi là tôi đã nhớ anh rồi. Dù có chạy đến nước nào cũng không thể gạt được hình bóng anh khỏi tâm can. Tình yêu chính là vậy đấy. Dù có đau thương chấp nhận ra đi, dù có cô đơn ở một phương trời xa lạ, dù có tủi nhục tự sinh con một mình, lòng vẫn không oán, không hối. Tất cả đều cam tâm tình nguyện. Tôi thật ngu ngốc, mãi mãi không chịu tỉnh ngộ. Tiểu Phong dường như cũng hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, cho nên rất ngoan, còn không quấy khóc quá nhiều, cũng chịu ăn, chịu chơi, chịu ngủ. Thể ra tôi nuôi con rất nhàn, còn có cả thời gian đi tập gym lấy lại vóc dáng. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi sinh, cơ thể tôi đã trở lại thon gọn như hồi còn con gái. Nhiều khi đứng trước gương, tôi vẫn ngây ngốc tự nhủ rằng, không biết cơ thể này còn có đủ hấp dẫn đối với anh không? Tôi u mê đến vậy đấy, rõ ràng là anh không yêu tôi, anh lừa dối tôi, anh còn làm tổn thương tôi. Vậy mà bất kỳ điều gì tôi làm vẫn cứ hướng về anh như thế. Tôi đúng là đã yêu anh đến vô phương cứu chữa rồi. Sau này, khi tôi về Việt Nam, đêm đầu tiên 3 người chúng tôi ngủ chung với nhau, anh dành thời gian ngóng con rất lâu, sau cùng khó nhọc hỏi tôi một câu. Những năm tháng ở Paris, em đã sống thế nào? Lúc đó, tôi thực sự muốn khóc rất lớn, kể cho anh những tủi nhục tôi đã trải qua từ lúc mang thai cho tới khi sinh Tiểu Phong. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bây giờ nói những lời đó có ích gì? Đau khổ cứ để mình tôi chịu mà thôi. Trôi qua hết rồi, không cần thiết phải nhắc lại khiến anh đau lòng. Phong vươn tay ôm tôi vào lòng, bờ môi hôn nhẹ lên mái tóc. Tôi cảm nhận được nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng anh. Cảm giác không bao bọc, che chở được cho tôi, không bên cạnh tôi lúc sinh con, có lẽ đã khiến cho anh rất khổ sở. Thanh Xuân, tại sao lại ngốc như vậy? Vì ghét anh đấy. Ghét anh thì cứ hành hạ anh, tại sao lại một mình sinh con như vậy? Tôi hít sâu một hơi, vươn tay lấy chiếc điện thoại để trên táp đầu giường, mở ra một bức ảnh, sau đó đưa lên trước mặt anh. Anh nói xem, em nên làm gì? Phòng liếc mắt qua bức hình một cái, thần sắc trên mặt bỗng trở nên kinh ngạc tột độ, đáy mắt cũng lộ ra vẻ bi thương rõ rệt. Thanh Xuân, cái này không phải của anh. Tôi co mày khó hiểu nhìn anh, tôi tin anh yêu tôi đồng ý quay lại với anh, nghĩa là không quan tâm chuyện trước kia thế nào nữa. Nhưng anh nói bức hình này không phải của anh, nghĩa là thế nào? Phòng thấy tôi biểu tình như vậy, đành thở dài một tiếng. Nửa phút sau mới chậm chậm nói tiếp. Anh không hề phát sinh quan hệ với ai khác ngoài em. Thật không? Ừ. Vậy bức ảnh này là thế nào? Em đoán xem. Tôi ngẩn người ra suy nghĩ một hồi, suốt cuộc 10 phút sau mới tạm hiểu ra vấn đề. Có lẽ ai đó đã cố tình cắt ghép bức ảnh này gửi đến cho tôi, khiến tôi và anh hiểu lầm nhau mà chia xa. Tôi quá ngu ngốc rồi. Tại sao có thể ghen tuông tới mức như vậy được chứ? Tại sao có thể dễ dàng hiểu lầm anh như vậy? Nếu tôi tin anh ngay từ đầu thì có lẽ cũng đã chẳng phải trải qua những ngày tháng khổ sở ở Paris rồi. Tiểu Phong cũng không phải xa cha lâu như vậy. Bất giác tôi thấy hối hận vô cùng, hối hận đến mức muốn tự vả vào miệng chính mình. Tôi vừa nghĩ đến đó thì đã thấy anh ghé sát vào mặt tôi, giọng nói cuốn hút mà mị vô cùng. Thanh Xuân, em hiểu lầm anh như vậy. Hôm nay định chuộc lỗi thế nào đây? Tôi thất thần mất một lúc, vài giây sau mới tỉnh ngộ ra, liền chủ động đặt môi mình lên môi anh. Phong thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, lập tức siết chặt lấy eo tôi, hôn thật sâu. Môi lưỡi dây dừa vườn vít, cả căn phòng ngập tràn cảnh xuân quang, một đêm triển miên. Bạn thân mến, buổi chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.